Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan rõ ràng mông, đem mặt dán tại tứ giác quần cột thượng ma sát đào nguyên, nóng bỏng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương, Bách Lý Tuyết Lan giống như bị điện lưu từ sau lưng xẹt qua. Cảm giác được tứ giác quần cột để trắc đã bị bộ phận sinh dục trào ra lượng lớn dâm dịch làm ẩm ướt, nàng trong miệng phóng đãng rên rỉ, a, con trai ngoan, mau, nương rất ngứa, nha. Nam Cung Dật Ngọc tay tự nhiên mà vậy với vào nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan tứ giác quần cộc. Vuốt ve nàng đầy đặn mông, hắn chăm chú nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, một tay chậm rãi tham hướng nàng tứ giác quần cộc, đầu tiên là dùng chỉnh bàn tay cách tầng kia trong suốt sa mỏng khẽ vuốt nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên. Sẽ chậm chậm chống đỡ dây thun với vào đi, cuối cùng đụng đến nàng kia nồng đậm âm mao, hắn yêu thương thuận theo âm mao đi xuống nhẹ nhàng vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng cởi ra nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan cái kia đã ướt đẫm nhỏ hẹp màu hồng phấn tứ giác quần cộc. Nhịp tim của hắn gia tốc tới cực điểm, nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan âm hộ toàn bộ trình hiện tại hắn trước mặt, nồng đậm âm mao từ bụng nhất thời hướng kéo dài xuống, phía dưới một cái khe sớm ướt át không chịu nổi, hai miếng môi mật hơi hơi mở ra. Cực kỳ mê người. Lúc này Bách Lý Tuyết Lan đột nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc theo thân thể của mình bên cạnh đẩy ra. Nàng đỏ bừng nàng kia xinh đẹp lúng đồng tiền đẹp hơi hơi hạ thấp đầu, nhẹ nhàng nói, Ngọc Nhi, không nên gấp gáp. Nhị bá mẫu chậm rãi, cho ngươi nhìn thân mình. Luôn luôn đoan trang tâm trì, cẩn thủ trinh tiết phụ đạo Bách Lý Tuyết Lan lúc này muốn thân thể trần truồng đem thân thể của mình không một chút giữ lại hiện ra ở Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Thật sự là làm nàng xấu hổ không thôi, nhưng việc đã phát triển đến tận đây, đâu có bỏ dở nửa chừng chi để ý. Huống chi nhiều năm đến mạnh mẽ động lại nóng cháy dục hỏa đã là cháy sạch nàng khó có thể nhẫn nại nữa đi xuống. Nay có thể nhất trả lời chính mình nhiều năm đến sở động lại dục hỏa chi nam tử đang ở trước mắt, có thể nào không giáo nàng dao động tâm trí đâu này. Một lúc sau, Bách Lý Tuyết Lan lại nâng lên đỏ bừng mặt đẹp cũng ngồi ngay ngắn ở trước giường. Một phen nhấc lên chính mình nửa người dưới trong suốt váy dài cùng hồng phấn cái yếm. Lộ ra nàng kia chưa tứ giác quần cộc và tràn đầy nữ nhân dâm thủy vị non nớt màu mỡ đào nguyên, tiếp lấy lại càng lớn mật đem bắp đùi của mình mở ra tới cho dù là nàng mình cũng không thể tin được dâm đãng cảnh giới. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan làm này dâm đãng yêu mị tư thế, hắn đũng quần côn thịt lại càng trướng cứng rắn được làm hắn ẩn ẩn làm đau, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia ký thần bí lại dâm ô gợi cảm đào nguyên. Mới vừa rồi nhìn thấy chỉ là bao trùm tại đào nguyên thượng đen bóng âm mao đã gọi hắn huyết mạch sôi sục, hưng phấn khó đè nén, nay lại càng nhìn thấy Bách Lý Tuyết Lan toàn thân thần bí nhất phấn nộn đào nguyên, có thể nào gọi hắn không tâm thần nhộn nhạo đâu này. Bách Lý Tuyết Lan gặp Nam Cung Dật Ngọc đã xuất thần thẳng nhìn chằm chằm chính mình kia xấu hổ ở gặp người đào nguyên, không khỏi lại càng xấu hổ không thôi, vì thế vội vàng hai mắt nhắm nghiền, đem đỏ bừng mặt chuyển tới nhất bên cạnh. Hắn giống như này nhìn chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên một lúc, kia bao trùm tại Bách Lý Tuyết Lan dưới lông lồn hồng phấn đào nguyên như là chưa phá qua xử nữ tiểu huyệt, tại tươi tốt âm mao che lấp chỉ có thể nhìn thấy một cái hồng phấn khe thịt. Kia dâm đãng đào nguyên bị màu mỡ đại môi mật che giấu. Chỉ là như thế tuyền lệ cảnh xuân, làm Nam Cung Dật Ngọc đã là không nhẫn nại được một tay nắm gặp chính mình kia to cứng rắn côn thịt, cũng trên dưới không ngừng chà sát nhào nặng. Trong miệng nói, đẹp quá. Nhị bá mẫu. Ngươi cái kia nhi đẹp quá. Nghe thấy Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, Bách Lý Tuyết Lan chậm rãi chuyển qua đỏ bừng mặt đẹp, lại gặp được Nam Cung Dật Ngọc đang dùng tham lam dâm tà ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm chính mình hạ thể đào nguyên. Cùng sử dụng tay cách đũng quần chà sát nhào nặng côn thịt. A. Bách Lý Tuyết Lan thấy vậy xấu hổ tình hình xấu hổ kêu một tiếng, lại đem sớm lửa đỏ mặt đẹp chuyển hướng bên cạnh chỗ. Nam Cung Dật Ngọc gặp Bách Lý Tuyết Lan như thế thẹn thùng động lòng người như cử chỉ lẳng lơ. Trong lòng triều mến cùng dục hỏa chi tâm lại càng nổi lên, đặt tại hạ thể tay lại càng đại lực cao thấp chà sát nhào nặng thịt của mình gậy, hai mắt hay là nhìn trong mong nhanh nhìn chằm chằm nàng kia quen thuộc nộn đào nguyên. Hảo nhị bá mẫu. Ta muốn thật tốt xem ngươi phía dưới. Nói xong, Nam Cung Dật Ngọc đi vào trước giường quỳ xuống, Bách Lý Tuyết Lan hai tay run run thân đi xuống thể. Dùng hai tay đầu tiên là vuốt lên bao trùm ở dưới thể kia tươi tốt xinh đẹp âm mao. Sự chính mình kia màu mỡ tao dâm đào nguyên khâu hoàn toàn bộc lộ ra, tiếp lấy đem quyết định chắc chắn, bỏ qua một bên xấu hổ cùng thẹn thùng tâm lý, tại xấu hổ bế đôi mắt dưới tình huống, dùng tay chỉ chậm rãi lột ra chính mình hạ thể phấn nộn môi mật. Tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn chăm chú bên trong, lộ ra nữ nhân thân thể kia nhất chỗ thần bí. Chương 125, kích tình nhị bá mẫu. Nam Cung Dật Ngọc gặp nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên chi bên trong chỗ gần ngay trước mắt, phủ tại dương vật phía trên tay chỉ không khỏi tăng nhanh chà sát nhào nặng tốc độ. Bách Lý Tuyết Lan kia phấn nộn huyệt dâm chỗ sâu là như thế đỏ tươi màu mỡ, kia bao trùm tại lỗ thịt phía trên âm mao tắc càng lộ vẻ xinh đẹp, kia cảnh tượng nhìn, Bách Lý Tuyết Lan huyệt mềm giống như sống sinh vật giống như cũng không chọc người chán ghét. Phản làm người ta đối với chi sinh ra triều mến loại tình cảm, nhưng lại như thế có thể lệnh thiên hạ nam nhân điên cuồng. Nam Cung Dật Ngọc tâm tình kích động không thôi, tính dục sớm thăng tới cao nhất đỉnh. Nam Cung Dật Ngọc quỳ gối Bách Lý Tuyết Lan hạ thể trước. Đưa mắt nhìn nàng non nớt lỗ thịt một hồi lâu, Bách Lý Tuyết Lan không nhịn được Nam Cung Dật Ngọc tại khoảng cách gần như vậy dưới đối với chính mình hạ thể tham lam thị giang, nhất thời hạ thể của nàng truyền đến một trận nóng bỏng gãi ngứa mỹ cảm giác. Sớm ướt át lỗ thịt lại không khỏi theo mở miệng chỗ chậm rãi chảy ra một tia ngọt lành dâm dịch, đồng thời lỗ thịt bên trong thịt mềm một trận làm nàng cảm thấy ngọt ngào gãi ngứa co rút lại, huống chi đem dâm mỹ lỗ thịt biến thành càng thêm ướt át xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc đưa ra hơi hơi tay run rẩy chỉ lại chạm đến tại chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia mị lệ động lòng người phấn nộn lỗ thịt thượng, tay hắn chỉ chậm rãi tại Bách Lý Tuyết Lan mẫn cảm huyệt dâm chỗ bò sát sờ nhào nặng. Bách Lý Tuyết Lan tuy là thẹn thùng bế đôi mắt, nhưng là lúc này Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu âu yếm tại nàng kia nhất chỗ mẫn cảm, có thể nào không gọi nàng tâm thần nhộn nhạo. Vì thế nàng lại hơi hơi mở hai mắt ra, mị nhãn như tơ. Đưa tình ẩn tình xem sẽ phải trở thành tánh mạng mình trung cái thứ hai nam nhân thiếu niên, từng cổ mất hồn dục tiên cùng xúc phạm loạn luân cấm kỵ khoái cảm càng không ngừng tràn ngập Bách Lý Tuyết Lan toàn thân, mà kia hạ thể non nớt xinh đẹp huyệt dâm sớm ướt mảng lớn. Mà lỗ thịt mở miệng chỗ lại càng không ngừng lưu thơm ngọt dâm dịch. A. Nha. Hảo Ngọc Nhi. A. Bách Lý Tuyết Lan nhịn không được gãi ngứa ngọt ngào cảm mà nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng. Nam Cung Dật Ngọc lúc này kích tình dục hỏa không thua chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan. Hắn càng vỗ về chơi đùa Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm, nắm dưới mình thể dương vật phía trên chà sát nhào nặng tốc độ càng nhanh hơn. Mà Bách Lý Tuyết Lan hạ thể sở chảy ra dâm dịch mùi sớm tràn đầy toàn bộ gian phòng, huống chi Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn gần gũi ngay mặt đối với dâm thủy vị nơi phát ra chỗ. Khởi hữu ngửi không thấy Bách Lý Tuyết Lan hạ thể phát tán ra nồng đậm mùi. Nam Cung Dật Ngọc gần trước cùng nghe thấy, không khỏi vui vẻ thoải mái, dục hỏa vượng hơn, trong miệng nói, nhị bá mẫu. Chỗ ngươi hảo là hương vị ngọt ngào. Ngọc Nhi nghe được thật là sảng khoái nha. À. Ngọc Nhi. Không cần nói như vậy. Nha. Nhị bá mẫu hảo thẹn thùng nha. Bách Lý Tuyết Lan mặt hồng hào diễm mặt khẽ lắc đầu nói, cử động lần này lệnh Nam Cung Dật Ngọc đối với Bách Lý Tuyết Lan sống lại triều mến cùng dục hỏa loại tình cảm. Nam Cung Dật Ngọc dục niệm như điên, mảnh tựa đầu vùi sâu vào Bách Lý Tuyết Lan hai chân trung gian, dùng sức hút vào nàng huyệt dâm phát ra cái kia vừa tao vừa hương mùi, sau đó đẩy ra Bách Lý Tuyết Lan nồng đậm âm mao. Đem miệng đặt ở kia ướt đẫm môi mật thượng. Bắt đầu tham lam hút, hơn nữa đem đầu lưỡi cắm vào Bách Lý Tuyết Lan âm hộ trung lật khuấy không thôi. Nam Cung Dật Ngọc tách ra môi mật, cố gắng hút nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên, không ngừng dùng đầu lưỡi tại âm đạo một vào một ra liếm. Bách Lý Tuyết Lan bắt đầu rên rỉ, hơn nữa đem nàng đào nguyên chắp lên đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, nàng gắt gao bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, rõ ràng mông cố gắng hướng thượng đỉnh. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi hướng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên chỗ sâu mãnh liệt liếm. Lại dùng trung chỉ cắm vào nàng vừa ướt lại phóng túng huyệt quấy, kích thích Bách Lý Tuyết Lan dâm đãng không ngừng vặn vẹo hạ thể của mình, dâm đãng rên rỉ không ngừng, a. Hảo Ngọc Nhi. Dùng sức liếm ta. Ăn ta chỗ. Nhị bá mẫu chịu không nổi. Đột nhiên, Bách Lý Tuyết Lan mảnh trảo Nam Cung Dật Ngọc tóc. Đem mặt của hắn càng thêm dáng tiếng chính mình âm hộ, trong miệng kêu to, nha. Ngọc Nhi. Ta muốn ném. Bảo bối. Liếm ta. Mau liếm ta. A. Ngọc Nhi. Mau. Nhị bá mẫu thật là thoải mái. Mau. ngươi liếm nhị bá mẫu cực sướng rồi. Bách Lý Tuyết Lan thân thể không ngừng co rút, bắp đùi của nàng không ngừng phát run, nàng rõ ràng mông không ngừng va chạm Nam Cung Dật Ngọc, dâm thủy liền liền nhỏ giọt rơi ở trên giường, mà Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang không ngừng liếm Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm. Hơn nữa cắm vào một bàn tay chỉ đi đào khoét, Bách Lý Tuyết Lan dâm dịch không ngừng dẫn ra ngoài, chảy tới toàn bộ hán, sau đó chảy tới trên giường, đem ga giường làm ướt một mảnh. Nhà của ta cháu ngoan. Hảo Ngọc Nhi, ngươi liếm nhị bá mẫu thật là thoải mái. Nhị bá mẫu không chịu nổi, dùng sức hút nha. Hảo Ngọc Nhi, dùng sức liếm nhị bá mẫu cái kia nhi nha. Nha, nha, nhị bá mẫu muốn đi ra. Cháu ngoan, ngươi đem nhị bá mẫu làm đi ra. Nha, hảo gậy, không được. Nha, nha, ngươi liếm nhị bá mẫu thật là thoải mái. Nhị bá mẫu không chịu nổi. Mau, liếm chết nhị bá mẫu a. Đem nhị bá mẫu hút khô a. Trời ơi, nha, đi ra, thư sướng. Bách Lý Tuyết Lan thân thể co rút, hai tay ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc đầu, một hồi lâu, nàng mới bình tĩnh xuống. Bách Lý Tuyết Lan nghỉ ngơi một lúc về sau, làm Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường, tiếp lấy quỳ rạp xuống hắn hạ thể trung ương, dùng nàng kia tuyết trắng băng nhu tay nhỏ dán tại Nam Cung Dật Ngọc dưới đũng quần, một trận to cứng trắng nóng rực nam nhân xúc cảm truyện tới Bách Lý Tuyết Lan tay chưởng bên trong. Bách Lý Tuyết Lan không khỏi đỏ bừng diễm mặt, lại càng tập trung tâm thần đi cảm thụ Nam Cung Dật Ngọc kia to dài côn thịt phủ tại bàn tay bên trong cảm giác. Ngọc Nhi đứa nhỏ này, sao sinh như vậy gắn gượng? A, như vậy hùng vĩ, chỉ sợ là hắn nhị bá phụ cũng không sánh được. Nha, thật sự là cứng rắn a. Này, như thế to cứng rắn mập dài, có thể cắm vào ta kia nhỏ hẹp huyệt à? Bách Lý Tuyết Lan tưởng, hạ thể không khỏi lại là một trận gãi ngứa nóng bỏng. Diễm mị mặt đẹp lại càng hỏa thiêu mặt hồng hào. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bị Bách Lý Tuyết Lan cách đũng quần dùng tay như vậy nắm chặt, một loại trước nay chưa từng có gãi ngứa khoái cảm theo dương vật truyện tới toàn thân. Lúc này Bách Lý Tuyết Lan dùng hai tay một phen bỏ đi Nam Cung Dật Ngọc quần. Nam Cung Dật Ngọc kia căng to dài gắn gượng côn thịt liền hoàn toàn không một chút giữ lại trình hiện tại trước mắt của nàng. Bách Lý Tuyết Lan gặp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đúng là như thế to cứng rắn mập trưởng, không khỏi đổ hít một hơi khí. Mặc dù nàng sớm theo cách đũng quần vuốt ve Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đã biết hắn gia hỏa quả thật không nhỏ, nhưng lúc này nàng tận mắt nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt là như thế hùng vĩ gắn gượng, không khỏi hay là lắp bắp kinh hãi. Lúc này Bách Lý Tuyết Lan kia ngọc trắng loãn tích tay phải dĩ nhiên cầm Nam Cung Dật Ngọc kia căng trần trụi nóng rực côn thịt, tiếp lấy nàng lại càng lớn mật bắt đầu cao thấp khai cung chà sát nhào nặng Nam Cung Dật Ngọc to dài cự vật. Bị nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dùng tay như thế xoa lấy chính mình cự vật, Nam Cung Dật Ngọc lúc này toàn thân tựa như gặp điện giật, nhưng là như thế thoải mái sung sướng. Tiếp lấy Bách Lý Tuyết Lan nắm côn thịt tay càng thêm dùng sức chà sát vuốt ve phủ. Đem Nam Cung Dật Ngọc quy đầu từ bao bì trung bắt ra, mà lúc này tay trái của nàng giơ lên chải sơ trán mình phía trên đã có chút thất thần sợi tóc, sau đó liền cúi đầu, mở ra chính mình đỏ tươi ướt át đôi môi, nhắm ngay Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Một ngụm liền ngậm vào. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt bị chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dùng miệng như vậy nhất ngậm, thật sự là làm hắn muốn chết dục tiên, có nói không ra thoải mái hưởng thụ cùng sảng khoái cảm giác. Lòng hắn chỉ đạo thế thượng không còn có so đây càng thêm sung sướng thư sướng cùng tuyệt vời gãi ngứa khoái cảm. Bách Lý Tuyết Lan không ngừng bãi đầu, anh đào miệng nhỏ cứ như vậy từ trên xuống dưới khoái động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, đầu lưỡi ngẫu nhiên mài mài một cái mã nhãn, hai tay còn bất chợt tao một chút hòn giái, một cái sờ bụng. Làm Nam Cung Dật Ngọc quy đầu ma ngứa không chịu nổi, nhịn không được kêu nói, a, nhị bá mẫu hảo thổi a. Nam Cung Dật Ngọc hai tay đùa bẩn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan mái tóc, một bên hưởng thụ từ hạ thể truyền lại tới nhanh cảm giác. Bách Lý Tuyết Lan giống một cái đói khát sói đói, anh đào miệng nhỏ hàm côn thịt tiến tiến lui lui, Nam Cung Dật Ngọc bị lộng dục hỏa thăng chức, hai tay trảo nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đầu, mông nhắm thẳng trước đỉnh, làm nàng miệng nhỏ. Bách Lý Tuyết Lan khuấy động càng lúc càng nhanh, Nam Cung Dật Ngọc uy mãnh đại dương vật đã bị nàng như vậy nuốt vào phun ra. giống như một cây sáng bóng cự bổng. Nhị bá mẫu, ngươi đem mông chuyển qua, làm con cũng giúp ngươi liếm liếm. Nam Cung Dật Ngọc nói, Bách Lý Tuyết Lan mặt phấn đỏ lên, nhưng vẫn y theo Nam Cung Dật Ngọc nói thay đổi rõ ràng mông, nhảy qua cưỡi ở đỉnh đầu của hắn, cũng đem hai chân tận lực mở to, khiến nàng kia lông xù đào nguyên lộ rõ. Nam Cung Dật Ngọc bả đầu ghé vào nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên phía trên, lè lưỡi bắt đầu trước liếm lông lồn của nàng, lại hút lại hôn, lại hút lại cắn, sự Bách Lý Tuyết Lan thống khoái được mắt đẹp nửa mở nửa khép. Đôi môi giống như trương phi trương, cả người nóng bỏng run rẩy, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo, nàng một bên dùng miệng khuấy động côn thịt, một bên từ miệng mũi trung phát ra thống khoái tiếng rên rỉ, a, nha, con trai ngoan, ngứa quá a, đừng chỉ liếm mau, a, rất ngứa. Nghe được nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lời nói, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay đẩy ra nàng hai miếng môi mật, lật khai đến lộ ra cái kia hồng thông thông giống lộ tích mẫu đơn như vậy diễm lệ đóa hoa. Trước mặt chính ồ ồ chảy ra dâm thủy, Bách Lý Tuyết Lan hòn le giống một hồng trân châu giống như đứng thẳng tại âm hộ chính bên trong, rất mê người. Ngọc Nhi! Đừng! Đừng xem! Thật là mất mặt nha! Bách Lý Tuyết Lan thẹn thùng không thôi. Nam Cung Dật Ngọc há mồm đem kia âm hạch nhỏ ngậm, dùng miệng môi hút, dùng đầu lưỡi thỉ, lại dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn, thỉnh thoảng sẽ đem đầu lưỡi phun tiếng Bách Lý Tuyết Lan trong đào nguyên, thỉ cạo nàng âm đạo bích xung quanh thịt mềm. Bách Lý Tuyết Lan bị Nam Cung Dật Ngọc loại này siêu cấp kích thích trêu chọc biến thành toàn thân càng không ngừng run run, âm thanh dâm đãng kêu to nói, a, a, thân Ngọc Nhi, nha, ta muốn chết, rồi, ai nha, ngươi, thỉ được ta, ngứa, ngứa chết rồi, cắn được, ta, chua chết, rồi, a, ta, ta hảo, mỹ nha. Nghe được nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tưởng nàng đại khái cũng nhịn không được rồi, vì thế hai tay ôm lấy Bách Lý Tuyết Lan hai chân. Đem mặt dán thượng nàng đào nguyên, Nam Cung Dật Ngọc đem Bách Lý Tuyết Lan tiểu môi mật đẩy ra, dùng đầu lưỡi đẩy ra cái kia cái khe, không ngừng liếm nàng huyệt dâm, biến thành Bách Lý Tuyết Lan cả người phóng túng tô tô vô cùng thoải mái. Càng làm cho Bách Lý Tuyết Lan dùng nàng kia ấm áp miệng nhỏ hàm quy đầu, linh hoạt đầu lưỡi tắt liếm mút khuếch trương mã nhãn. Tiếp lấy Bách Lý Tuyết Lan phun ra quy đầu, dùng tay nắm Nam Cung Dật Ngọc dương vật, đem hắn hòn giái hít vào miệng nhỏ dùng sức dùng tiểu hương lưỡi lật khuấy. Sau đó nàng lại dời đi trận liếm lên Nam Cung Dật Ngọc thí cổ phía trên lỗ nhị, Bách Lý Tuyết Lan đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc mông, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi tại lỗ nhị lên xuống liếm láp, kích thích Nam Cung Dật Ngọc toàn thân tê dại. Liền nổi da gà đều thụ. Nhìn trước mắt vị này xinh đẹp cao quý, nay lại dâm đãng liều lĩnh, giống một con động dục mẫu mã giống như, đối với tính giao có mãnh liệt nhu cầu nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng thật sự là tràn đầy không hiểu thành tựu cảm giác. Hắn rõ ràng đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đầy đặn phì nộn mông áp trên mặt, bắt đầu mùi ngon liếm lên nàng dâm thủy liên liên huyệt dâm rồi, đầu lưỡi lại duỗi thân lại lui, lại liếm lại thỉ, lại càng không khi nhẹ nhàng cắn nàng âm hạch nhỏ. Ân. Không được. Ngọc Nhi. Không cần lại đầu. Nhị bá mẫu rồi. Nha. Đẹp quá. A. Nhị bá mẫu thật thoải mái. Ngọc Nhi. A. Nhị bá mẫu không chịu nổi. A. Nhịn không được dâm đãng đứng lên Bách Lý Tuyết Lan, miệng nhỏ nhanh hàm Nam Cung Dật Ngọc đại dương vật. Như là sợ nó chạy mất giống như, lại càng không khi thừa dịp hút không đương dâm khiếu, hảo phát tiết nàng trong lòng dục hỏa, eo nhỏ lại càng lại xoay lại bãi, đem nàng kia mập đột mà lồi ra mu lùng toàn bộ dáng tại Nam Cung Dật Ngọc trên miệng tư mài. A. Nhị bá mẫu tâm can bảo bối. Nha. Ngươi liếm lấy. Nhị bá mẫu thoải mái chết rồi. Nha. Nhị bá mẫu ngứa chết rồi. A. Nhị bá mẫu muốn Ngọc Nhi. Chỉ ngứa. A. A. Bách Lý Tuyết Lan đào nguyên không ngừng chảy ra dâm thủy, chảy tràn Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đều là. Âm hạch nhỏ tức thì bị hắn hút nhảy dựng nhảy dựng. Có lẽ là quá lâu không làm nam nhân chạm qua đi à nha, cũng có khả năng là Bách Lý Tuyết Lan tính dục nín quá lâu, chỉ thấy ngày thường nhã nhặn lịch sự đoan trang Bách Lý Tuyết Lan. Thân thể mềm mại không ngừng tả xoay bên phải bãi, lại phóng túng lại tao hừ kêu ta. Nhị bá mẫu thích chết rồi. A. Ngọc Nhi. Ngươi biến thành nhị bá mẫu thích chết rồi. A. Không được. A. Nhị bá mẫu muốn ném. Nha. Thật thoải mái nha. A. Thư sướng. Theo Bách Lý Tuyết Lan dâm đãng rên rỉ, nàng đột nhiên liên chiến vài cái, một cổ nóng dinh dính dâm thủy phun vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, làm há mồm ra Nam Cung Dật Ngọc, cô lỗ một tiếng, đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dâm dịch toàn bộ nuốt mất. Đạt tới cao trào Bách Lý Tuyết Lan cũng không có vì vậy mà ngừng xuống, tương phản là nàng càng thêm vong tình nắm Nam Cung Dật Ngọc trướng đến to dài lớn mạnh côn thịt, nhanh chóng khuấy động. Làm Nam Cung Dật Ngọc quy đầu bao bì vừa lộ nhất tàn ở nàng miệng nhỏ hốt hiện hốt ẩn. Nộ Trương Mã Nhãn cũng giống tại cảm tạ Bách Lý Tuyết Lan ân cần giống như, phun cao trào rung động tình yêu chất nhầy. Nam Cung Dật Ngọc biết mình cũng đã nhanh đến tuyệt đỉnh cảnh giới, kêu nói, a, nhị bá mẫu, miệng của ngươi, hút Ngọc Nhi, thật thoải mái, a, quá sung sướng, a, xảy ra đến. A. Ta muốn bắn. Nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đỏ tươi anh đào miệng nhỏ hàm chính mình quy đầu hút, cái loại này kiều mị tao đẳng bộ dạng, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc yêu phát cuồng. Càng làm cho thịt của hắn gậy đi theo từng đợt phát trung nhảy lên, thân mình nhất trung, quy đầu phía trên mã nhãn buông lỏng, một cổ tinh dịch cuồng bắn ra, tất cả đều bắn vào Bách Lý Tuyết Lan trong miệng, hơn nữa mỗi một tích đều bị nàng nuốt xuống bụng đi. Bách Lý Tuyết Lan cũng không có theo Nam Cung Dật Ngọc xuất tinh mà đình chỉ, tương phản nàng miệng nhỏ tiếp tục liếm Nam Cung Dật Ngọc kia ứa ra dương tinh côn thịt, thẳng đến đem thịt của hắn gậy liếm sạch sẽ sau, mới trương hai miếng ẩm ướt dinh dính xinh đẹp môi hồng thở phì phò. Chương 126, nhị bá mẫu quy tâm. Một lúc sau, Bách Lý Tuyết Lan theo Nam Cung Dật Ngọc trên người bò, ai oán nhìn hắn, nhìn trên mặt hiện ra dục hỏa khó nhịn dâm đãng bộ dáng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan. Vậy đơn giản giống như là lại kể ra nàng vẫn còn không được đến thỏa mãn giống như. Lại nhìn nàng toàn thân trần trụi trắng noãn làn da, bộ ngực đầy đặn thường, đứng sừng sững một đôi cao thẳng phì nộn đại vú, thon thon eo nhỏ, bụng mượt mà, mông mập kiều hình, dưới hông âm mao nồng đậm mà chỉnh tề, chân ngọc thon dài. Thiên hương quốc sắc giống như kiều nhan thượng, hiện lên dâm đảng diêm dúa, dâm đảng mỹ nhân tươi cười, thật là làm cho Nam Cung Dật Ngọc mê muội. Bách Lý Tuyết Lan chờ mong Nam Cung Dật Ngọc tiến đến, cùng nàng bày ra đại dương vật cùng tiểu huyệt dâm cá nước thân mật. Nàng kia tròn trịa đầy đặn tô nhũ lúc này ở Nam Cung Dật Ngọc trước ngực tư mài, làn da bạch tích thấu hồng, lúng đồng tiền đẹp một mảnh đỏ bừng, hô hấp có vẻ có chút dồn dập, bộ ngực sữa thượng hai khỏa núm vú đã đứng thẳng. Chân thành hoa nghênh sắp xảy ra vong tình triền miên. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia đường cong rõ ràng thân thể mềm mại thượng. Nhìn nàng mỏng choáng váng đà hồng diễm lệ khuôn mặt, cảm thấy đêm nay nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lại càng nắng động lòng người. Hai khỏa tô nhũ theo nàng thở gấp khẽ rung không thôi, mị nhãn híp lại thành một đường, phản phất kể ra nàng kéo dài tình ý, gợi cảm đỏ tươi đôi môi khẽ nhếch, chờ đợi Nam Cung Dật Ngọc ôm hôn. Bách Lý Tuyết Lan trần như nhộng thân thể mềm mại nằm ở Nam Cung Dật Ngọc dưới thân. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại tâm định thần thỉ không vội thượng mã. Thịt của hắn gậy cùng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan hạ thể đã có bước đầu tiếp hợp, miệng che lại nàng gợi cảm môi hồng, cung thịt đầu rồng tại Bách Lý Tuyết Lan tiểu huyệt dâm ngoại chuồn chuồn lướt nước giống như dao động. Tại nàng tiểu môi mật phía trên chung quanh ma sát, chỉ biến thành Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm thấm ướt nhu thư sướng một đống dâm thủy đi ra, Nam Cung Dật Ngọc tay đã ở nàng vũ phía trên chạy. Bách Lý Tuyết Lan nhịn không được Nam Cung Dật Ngọc như vậy tra tấn. Chính mình rõ ràng mông chủ động đung đưa diêu rất, muốn đem hắn côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm bỏ dở ngứa, nhưng nàng một cái Nam Cung Dật Ngọc liền co rụt lại, bảo trì đầu rồng tại tiểu môi mật quay về dao động tư thế. Bách Lý Tuyết Lan miệng nhỏ kêu, a, rất ngứa. Ngươi, đáng giận. Mau, nhanh một chút. Đem, đại bảo bối, cắm vào. Nhị bá mẫu, tiểu huyệt dâm, cho nhị bá mẫu, thoải mái, tiểu. Tiểu tao. Huyệt. Rất ngứa. Bách Lý Tuyết Lan oán giận Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng tra tấn. Cầu xin đôi mắt đáng thương hy vọng Nam Cung Dật Ngọc, lúc này nàng thân eo đung đưa, mông mập lay động, biểu lộ ra tiểu huyệt dâm đói khát. Tại Nam Cung Dật Ngọc thôi tình động tác xuống, Bách Lý Tuyết Lan vứt bỏ toàn bộ xấu hổ dùng tay đến nắm Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Cầu xin hắn nói, a, a, nhị bá mẫu. Không được. Mau. Sớm một chút. Cắm vào. Huyệt dâm. Không cần. Tra tấn. Nhị bá mẫu rồi. Tiểu. Huyệt dâm. Muốn. Muốn ngứa chết. Rồi. Nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan cao vút nũng nịu âm thanh, tại Nam Cung Dật Ngọc nhĩ nghe đứng lên giống tiên nhạc phiêu phiêu tựa như. Nam Cung Dật Ngọc miệng tại Bách Lý Tuyết Lan đầy đặn tô nhũ thượng hôn, tao được nàng hưng phấn không thôi, hắn càng không ngừng tại hai khỏa tô nhũ nụ hoa thượng hôn thành thục hồng anh đào, kích tình kích thích lần lượt chấn động Bách Lý Tuyết Lan nội tâm. Bách Lý Tuyết Lan lúc này đã không khống chế được lý trí của nàng, Nam Cung Dật Ngọc mới đem nàng hai cái chân trắng đặt tại trên vai, tại Bách Lý Tuyết Lan đầy đặn dưới mông điếm một cái gối đầu, làm nàng nguyên đã no đủ phong mập hơn mao huyệt dâm lại càng cao thẳng xông ra. Nam Cung Dật Ngọc mặt đối với đầy đặn như vậy thành thục, kiều diễm và có ý nhị nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan, nghe nửa nàng dâm đảm, cũng không nhịn được, hắn nắm thịt của mình gậy, dính chút nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm chảy ra đến dâm thủy. Đỉnh nóng lên tiểu môi mật, mông dùng sức một cái, tư, một tiếng, liền đem thịt của mình gậy cắm vào nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan trong huyệt dâm. Bách Lý Tuyết Lan mặt thay đổi bạch, thân thể mềm mại co rút, rất thống khổ ai hô nói. Ai dục? Chậm. Chậm một chút. Nhị bá mẫu. Tiểu huyệt dâm. Đau quá. Đại bảo bối. Quá. Lớn. Đợi. Đợi nhị bá mẫu. Thủy. Trơn. Rồi. Lại. Lại cắm. Nam Cung Dật Ngọc tắc cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác. Khiến cho hắn thoải mái dài ra một hơi, hắn đặc biệt hưng phấn dùng xương mu áp nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan bụng, âm mao mài nàng tiểu âm hạch, cọ sát một trận, huyệt dâm dịch nhận được Nam Cung Dật Ngọc âm mao đều thấm ướt. Hắn cảm thấy côn thịt cắm ở nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia nhỏ hẹp ấm trợt ướt ác huyệt dâm có nói không ra thoải mái. Nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia thống khổ bộ dạng, mặc dù côn thịt bị nàng huyệt dâm kẹp chặt thư sướng vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc hay là vô tâm không đành lòng nói, nhị bá mẫu, ngươi rất đau, phải không? Bách Lý Tuyết Lan kiều vụt vụt nói, Ngọc Nhi. Ngươi quá lớn. Trướng đến nhị bá mẫu chịu không nổi. Nam Cung Dật Ngọc nói, kia nhị bá mẫu, ta rút ra đến được không? Không cần quất. Ngoan Ngọc Nhi. Làm đại bảo bối phao một hồi. Đợi. Nhị bá mẫu xuân thủy nhiều một chút khi lại. Lại thao. Cháu ngoan. Đại dương vật Ngọc Nhi. Đến trước hôn nhị bá mẫu môi. Lại. Sờ nhị bá mẫu núm vú. Mau. Mau. Nói xong Bách Lý Tuyết Lan hai tay giống xà giống như ôm chặt Nam Cung Dật Ngọc hùng eo. Rõ ràng mông chậm rãi vặn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc một bên sờ nhào nặng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan núm vú, một bên hôn môi anh đào của nàng, hút lưỡi thơm. Cắm ở Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm côn thịt, bị vặn vẹo được cảm giác dâm thủy càng ngày càng nhiều. Vì thế lại đem côn thịt dùng sức quất cắm một chút, lại cắm đi vào tam, tứ tấc, khiến cho Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại rung lên, a. Ngoan Ngọc Nhi. Đau. Nhẹ chút. Nam Cung Dật Ngọc nói, hảo nhị bá mẫu, ta cảm giác dịch nhờn của ngươi nhiều hơi có chút. Ta mới cắm đi vào. Ngọc Nhi. Ngươi quá lớn. Bách Lý Tuyết Lan có chút khó chịu nói, nhưng là ở trong thân thể vừa hy vọng Nam Cung Dật Ngọc có thể quất cắm càng sâu, lúc này tâm tình của nàng xem như đặc biệt mâu thuẫn. Nhị bá mẫu, nói của ta cái gì quá lớn? Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu đùa chính mình xinh đẹp nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan rồi. Ngoan Ngọc Nhi. Mắc cỡ chết người. Bách Lý Tuyết Lan ngượng ngùng sân nói. Hảo nhị bá mẫu, ngươi nói nha. Nam Cung Dật Ngọc cũng không thuận nói. Ngươi. Dương vật của ngươi ghê gớm thật. mắc cỡ chết Nhị Bá Mẫu rồi. Nói xong, Bách Lý Tuyết Lan lập tức thẹn thùng đóng lại cặp kia câu hồn mắt đẹp. Nam Cung Dật Ngọc vừa yêu vừa thương, lúc này Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm dâm thủy càng thêm tràn ra. Giạt vào chảy ra, sử côn thịt đầu rồng dần dần buông lỏng chút, hắn mảnh dùng sức một cái, chỉ nghe tư một tiếng, côn thịt ngay ngắn cắm rốt cuộc, gắt gao bị huyệt dâm bọc bao lại, đầu chim đứng ở hoa tâm, hút một cái nhất hút. Bách Lý Tuyết Lan đau đến cắn chặt răng căng. Bách Lý Tuyết Lan chỉ cảm thấy đại quy đầu đụng tới tử cung hoa tâm, một trận chưa bao giờ có thư sướng cùng khoái cảm, từ huyệt dâm truyền khắp toàn thân, đau ma phòng ngứa chua ngọt, thật sự là trăm vị tạp trình. Cái loại này tư vị thực nan hình dung ở văn chương bên trong, Nam Cung Dật Ngọc đem Nhị Bá Mẫu Bách Lý Tuyết Lan lĩnh nhập chưa bao giờ có hay cảnh. Lúc này, Bách Lý Tuyết Lan cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt giống một cây nung đỏ thiết gậy như vậy cắm ở chính mình huyệt dâm. Nóng bỏng cứng rắn, quy đầu góc cạnh, nhét huyệt dâm phình lên, vì thế, nàng hai tay hai chân nhanh hiệp triền Nam Cung Dật Ngọc, rõ ràng mông hướng thượng nhất ưỡn một cái đón đưa, mặt hàm xuân, mị nhãn mở một nửa nửa khép, giọng dịu dàng thở thở. Dâm đảng kêu nói, cháu ruột. Đại bảo bối Ngọc Nhi. Đẹp quá. Thật thoải mái. Nhị Bá Mẫu muốn ngươi mau động. Mau. Dùng sức địch ta. Nghe được Nhị Bá Mẫu Bách Lý Tuyết Lan lời nói, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi vặn vẹo chính mình mông, làm đại dương vật tại nàng huyệt dâm chuyển động. Bách Lý Tuyết Lan bị Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu động tác đánh dục hỏa dương cao, nói mê giống như rên rỉ dâm đảng rên rỉ, a. Nha. Nhị Bá Mẫu. Hảo cháu. Ngươi. Dùng. Dùng sức. Một điểm. Không quan hệ. A. Đúng rồi. Là được. Như vậy. Mau mài. Mài. Kia. Là được. Kia. Hảo. Ngứa. Nặng. Điểm. A. A. Ta đấy. Bảo bối. Nhị Bá Mẫu. Hảo cháu. Nhị Bá Mẫu. Hảo. Thoải mái. Đẹp quá. Nha. A. Mau. Mau. Lại. Lại dùng lực. Thao sâu một điểm. A. Khoái chết. Rồi. Theo Nhị Bá Mẫu Bách Lý Tuyết Lan chỉ thị, Nam Cung Dật Ngọc xoay mông, trái phải cao thấp quất động côn thịt, khi thì nhẹ chút, khi thì trọng áp, Bách Lý Tuyết Lan cũng đem nàng mông bự hướng ưỡn lên diêu, làm nàng huyệt dâm cùng Nam Cung Dật Ngọc côn thịt chặt hơn mật địa tiếp hợp. Miệng nhỏ cũng dâm phóng túng kêu nói, a, dùng sức, cắm, a, Ngọc Nhi, Nhị Bá Mẫu, hảo, thật thoải mái. Dùng sức thao a. Điệp chết ta tốt lắm. Nhị Bá Mẫu nhẫn không? Ở. Muốn. Muốn tiếc. Thư sướng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cùng Nhị Bá Mẫu Bách Lý Tuyết Lan thành huyệt thịt mềm mỗi ma sát một lần. Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại sẽ run rẩy một chút, mà nàng mỗi run rẩy một chút, huyệt dâm cũng sẽ kẹp chặt một lần, thẳng đến nàng tiểu mập huyệt một cổ nóng bỏng âm tinh thẳng hướng đại quy đầu. Nam Cung Dật Ngọc lúc này mới đem mông ngoan lực đè một cái. Côn thịt ngay ngắn mảnh thao rốt cuộc. Bách Lý Tuyết Lan miệng tử cung giống một tấm miệng nhỏ tựa như hàm hút Nam Cung Dật Ngọc thật sâu thao nhập côn thịt. Cái loại này vừa ấm lại nhanh cảm giác, làm cho không người nào hạng mất hồn. Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi đem côn thịt ra bên ngoài rút ra, thẳng đến chỉ còn một cái quy đầu ngậm tại Nhị Bá Mẫu Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm miệng, lại dùng sức cấp tốc cắm vào. Mỗi lần đều sâu thao đến hoa tâm của nàng. Làm Bách Lý Tuyết Lan vong tình thân thể mềm mại càng không ngừng rung rẩy, bắp chân loạn thân, mông mập mảnh si, toàn bộ thân giống thân rắn như vậy cuộn chặt Nam Cung Dật Ngọc thân thể. Lúc này Bách Lý Tuyết Lan chỉ biết đạo bản năng nâng lên mông bự. Đem huyệt dâm ưỡn lên, lại ưỡn lên, thoải mái mị nhãn như tơ, thở hổn hển dâm đảng rên rỉ nói, hảo Ngọc Nhi. Nhị Bá Mẫu. Muốn. Cũng bị ngươi. Điệp chết. Rồi. A. Đại dương vật. Sắp. Chỉnh tử. Nhị Bá Mẫu rồi. Nhị Bá Mẫu. Bị ngươi thao. Được. Hảo. Thoải mái. nhé. Ngươi. Ngươi thực. Là. Nhị bá mẫu. Âu yếm. Hảo Ngọc Nhi. A. Thích. Thích chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc mắt thấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lúc này dâm phóng túng mị tướng, thật sự là câu hồn đãng phách, khiến cho lòng hắn diêu thần trì. Lại tăng thêm côn thịt bị nhanh tiểu huyệt dâm vây lại, nhanh ấm được bất động bất khoái, vì thế thay đổi rất nhanh, mảnh quất ngoan cắm, không lưu tình chút nào. Mỗi lần rút được đầu, lại cắm rốt cuộc khi lại vặn vẹo mông, sử quy đầu tại miệng tử cung xoay tròn. Ma sát. Chỉ địch Bách Lý Tuyết Lan dâm đãng kêu to, a, cháu ruột, đại con trai bảo bối, nhị bá mẫu, thân mỹ chết rồi, ngươi đại quy đầu, đụng tới nhị bá mẫu hoa tâm rồi, a, dùng sức thao a, địch chết ta tốt lắm. Bách Lý Tuyết Lan nói mê giống như rên rỉ không thôi, Nam Cung Giật Ngọc tắc càng thao càng mạnh mẽ, dâm thủy tiếng, bá tư, vang. Côn thịt nhiều lần thịt, Bách Lý Tuyết Lan bị điệp dục tiên dục tử, a. Hảo Ngọc Nhi. Của ta tiểu thân ái a. Nhị bá mẫu có thể nhường cho ngươi điệp trời cao. A. Cháu ngoan. Thống khoái chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc đút vào mấy trăm xuống, chỉ cảm thấy đầu rồng nóng lên, một cổ nóng dịch đánh úp về phía quy đầu, Bách Lý Tuyết Lan thở gấp liền liền. Bảo bối tâm can. Nhị bá mẫu không được. Nhị bá mẫu thư sướng. Nói xong, hắn buông ra hai tay hai chân thành hình chữ đại nằm tại trên giường, ngay cả thở mấy khẩu đại khí, hai mắt nhắm chặt nghỉ ngơi. Nam Cung Giật Ngọc vừa thấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan bộ dạng. Trong lòng nổi lên lòng thương tiếc, mang tương côn thịt rút ra, chỉ thấy nàng huyệt dâm không giống chưa cắm khi một cái hồng khâu, nay đã biến thành một cái hồng viên động, dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, thuận theo mông mập lưu tại trên ga giường. Ước một mảng lớn. Nam Cung Giật Ngọc nằm ở nhất bên cạnh, dùng tay nhẹ nhào nặng Bách Lý Tuyết Lan vú cùng núng vú. Bách Lý Tuyết Lan nghỉ ngơi một lát mở mắt đẹp, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt, nhìn chăm chú Nam Cung Giật Ngọc. Trong miệng ôn nhu nói, Ngọc Nhi. Ngươi tại sao như vậy lợi hại? Nhị bá mẫu vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi thao chết rồi. Nhị bá mẫu, đều không phải là ta lợi hại, là ngươi nhiều năm không có hoàn hảo qua. Đêm nay lần đầu tiên. Đương nhiên dễ dàng cao triều. Nam Cung Giật Ngọc nhìn xinh đẹp động lòng người nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan nói. Hừ. Còn nói sao? Ngươi không phải nói làm nhị bá mẫu hưởng thụ. Nhân sinh lạc thú à. Ngươi thậm chí hiếu cháu. Như vậy chỉnh nhị bá mẫu. Nhìn nhị bá mẫu không đem ngươi kia hại nhân. Gì đó. Vặn gãy mới là lạ chứ. Nói xong, Bách Lý Tuyết Lan dùng tay đi bắt Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, chộp vào trên tay côn thịt là lại vừa cứng lại kiều. A. Ngọc Nhi. Ngươi còn không có xuất tinh. Bách Lý Tuyết Lan lúc này mới phát hiện, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt còn không có tả thân thể dấu hiệu, trong miệng phát ra sợ hãi than âm thanh. Ta nhìn nhị bá mẫu vừa rồi thống khoái xuất tinh sau đổ ở trên giường, ta chỉ hảo rút ra. Ta căn bản còn không có ngoạn thống khoái. Cũng không có bắn tinh nha. Nam Cung Giật Ngọc giả bộ có chút khó chịu nói. Ngoan Ngọc Nhi. Thực khó khăn cho ngươi. Bách Lý Tuyết Lan là người từng trải, biết nam tử không tả thân thể, kỳ thật đối với thân mình cũng không hảo. Nhị bá mẫu, ngươi đã thoải mái quá một lần rồi, ta còn muốn. Nói, Nam Cung Giật Ngọc dùng tay mảnh chà sát nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đúng vú, chà sát được nàng thân thể mềm mại thẳng xoay. Tiểu huyệt dâm dâm thủy dạt dào chảy đi ra. Nam Cung Giật Ngọc vừa thấy, cũng không quản Bách Lý Tuyết Lan có muốn hay không, mạnh xoay người phục áp đi lên, đem kia to dài côn thịt dùng tay lấy nhắm ngay nồng đậm dưới lông lồn huyệt dâm, dùng sức nhất cắm rốt cuộc, a nha. Ngừng. Đau chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy so lần trước cắm vào nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm khi buông lỏng một chút, biết không quá vướng bận, tỏ vẻ Bách Lý Tuyết Lan nhất định chịu nổi rồi. Vì thế mảnh quất mảnh cắm. Một trận hưng phấn tiến lên, côn thịt phía trước đầu rồng đụng tới Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm cái đáy chỗ mẫn cảm nhất, hoa tâm mảnh chiến, không khỏi Bách Lý Tuyết Lan hai cái tay miệng giống hai cái xà giống như, gắt gao quấn ở Nam Cung Giật Ngọc lưng phía trên. Hai cái chân trắng cũng gắt gao quấn ở phần eo của hắn, nói mê giống như rên rỉ, liều mạng nâng lên rõ ràng mông, sử huyệt dâm cùng côn thịt dán càng chặt hơn mật. A. Cháu ruột. Đại bảo bối Ngọc Nhi. Nhị bá mẫu. Thống khoái chết rồi. Ngươi. Ngươi. Muốn mạng của ta rồi. Nhị bá mẫu. Thật thoải mái. Mỹ chết rồi. Nam Cung Giật Ngọc tai nghe nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dâm đãng rên rỉ, mắt thấy nàng kia dảo mỹ trên mặt có một loại không thể giải thích khoái cảm biểu tình. Mình cũng tâm hoa nộ phóng, dục hỏa càng xí, chợt cảm thấy côn thịt càng hình tăng vọt, quất chọc vào mạnh hơn rồi, mỗi một rút ra tới cửa động, cắm vào khi toàn bộ rốt cuộc, đón thêm liền xoay tròn mông tam, năm lần, sử côn thịt trước mặt của đầu rồng ma sát miệng tử cung. Mà Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm bên trong cũng hút một cái nhất hút đại quy đầu. Nam Cung Giật Ngọc cắm động càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu, chỉ điệp Bách Lý Tuyết Lan dâm thủy không ngừng ra bên ngoài lưu, huyệt dâm chỗ sâu hoa tâm cũng không ngừng khẽ trương khẽ hợp mảnh kẹp Nam Cung Giật Ngọc đại quy đầu. Bách Lý Tuyết Lan đổ mồ hôi đầm đìa, môi anh đào khẽ nhếch, kiều diễm mặt thượng hiện ra tính dục thỏa mãn sảng khoái biểu tình, âm thanh dâm đãng kêu nói, a, nhị bá mẫu. Hảo. Cháu. Ngươi. Ngươi thực. Lợi hại. Đại dương vật. Lại. Vừa nhanh muốn. Điệp chết. Nhị bá mẫu. Rồi. Ai dục. Cháu ruột. Ngươi. Thật muốn rồi. Nhị bá mẫu. Mệnh. Nhị bá mẫu. Thủy. Đều. Lưu. Chảy khô. Ngươi như thế nào? Vẫn còn. Còn không có. Bắn nha. Tiểu. Thân ái. Nhị bá mẫu. Van cầu ngươi. Mau đưa tin. Tinh dịch. Bắn vào. Nhị bá mẫu. Huyệt dâm. Nha. Tiểu. Quan gia. Ngươi lại. Lại thao xuống. Đi. Nhị bá mẫu. Sẽ bị ngươi. Điệp chết. Bách Lý Tuyết Lan kêu hoàng hậu, một cổ âm tinh thẳng tiết ra, Nam Cung Giật Ngọc quy đầu, bị nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan dâm thủy như bị phỏng. Theo sát côn thịt tăng vọt, eo sống nhất chua, Bách Lý Tuyết Lan hoa tâm giống trẻ con bú sữa mẹ giống như hút Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, sau đó ngay tại một trận vui sướng bên trong. Nam Cung Giật Ngọc đem nồng đậm tinh dịch nhất tiếp như chú hướng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan tử cung bắn đi vào. Thân Ngọc Nhi. Nhị bá mẫu. Bị ngươi bắn chết rồi. Nóng chết rồi. Nói xong, Bách Lý Tuyết Lan hai tay vừa để xuống, hai chân buông lỏng, mắt nhắm lại, mơ mơ màng màng ngủ mê man. Nam Cung Giật Ngọc nằm ở nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại thượng. Hai người toàn thân đều phát trung chiến gắt gao triền ôm lấy. Phiêu hướng thần tiên giống như thích cảnh giới nhanh đi. Lúc này, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được phía dưới côn thịt như là có vô hạn hấp lực, chính thông qua nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm hấp thu nội lực của nàng. Bách Lý Tuyết Lan trong thân thể kia nội lực thâm hậu liên tục không ngừng thông qua đào nguyên bên trong Nam Cung Giật Ngọc hấp thu tại trong thân thể, đương Nam Cung Giật Ngọc cảm giác chính mình sắp sửa hoàn toàn hấp thu nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan nội lực về sau. Hắn mới vận khởi nội lực. Lại thông qua côn thịt, hướng Bách Lý Tuyết Lan nội lực hỗn hợp nội lực của mình. Loại này thông qua tính khí truyền nội lực quá trình, nhìn qua thập phần quái dị, nhưng là cái mỹ hoa hay tư vị, chỉ có hai người mới có thể nếm thử. Thông qua Nam Cung Giật Ngọc nội khí giáo huấn, Bách Lý Tuyết Lan đã khôi phục không ít thể lực, nàng hơi hơi vận công một chút, phát hiện nội lực của mình so trước kia càng thêm thâm hậu, không khỏi mắt đẹp nhìn Nam Cung Giật Ngọc. Lúc trước theo Nam Cung Giật Ngọc hút một cái vừa để xuống trung gian. Bách Lý Tuyết Lan cũng đã rõ ràng biết cháu của mình Nam Cung Giật Ngọc tu luyện xong tu linh tinh võ công, không thể tưởng được võ công như thế sẽ là như thế kỳ diệu, vẫn còn không kịp hỏi kỹ, nàng bởi vì lúc trước mệt nhọc. Chậm rãi tiến nhập mơ mộng, mà Nam Cung Giật Ngọc liên tục đã trải qua hai trận đại chiến, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết ngủ bao lâu, Bách Lý Tuyết Lan từ từ thanh tỉnh đến. Phát giác Nam Cung Giật Ngọc gắt gao đặt ở thân thể của mình thượng. Hai người toàn thân trần trụi, Nam Cung Giật Ngọc côn thịt vẫn còn cắm ở chính mình bên trong huyệt dâm mặc dù mềm nhũn đi xuống, hay là nhét huyệt dâm tràn đầy, không khỏi một cổ xấu hổ cùng thỏa mãn loại tình cảm cùng nhau trào để bụng điền. vừa rồi kia triền miên lưu luyến thịt bát chiến, Nam Cung Giật Ngọc kia to dài giống như sắt thép giống như côn thịt, điệp huyệt dâm thoải mái xuyên thấu, là như vậy làm người ta lưu luyến khó quên. Lúc này Nam Cung Giật Ngọc cũng tỉnh dậy đến. Kêu tiếng, nhị bá mẫu, sau đó đôi mắt trừng nàng thân thể cao thấp không rời mắt, Bách Lý Tuyết Lan đang ở tự tư tự tưởng ở giữa, bị Nam Cung Giật Ngọc vừa gọi, lại nhìn hắn đôi mắt tại chính mình trên người xem không ngừng, một cổ e lệ chi cảm giác tập thượng tâm đầu. Má phấn ửng hồng, vội vàng dùng hai tay đắp lại hai khỏa tuyết trắng vú, trong miệng cân một tiếng. Nhị bá mẫu, lấy tay ra, làm ta nhìn ngươi một chút núi ngọc. Nam Cung Giật Ngọc gặp Bách Lý Tuyết Lan tay chặn tầm mắt của mình, trong miệng nói. Không cần. Không cần nhìn nha. Mắt cỡ chết nhị bá mẫu rồi. Nhưng là nói tới nói lui, Bách Lý Tuyết Lan hai tay vẫn bị Nam Cung Giật Ngọc kéo ra, vừa rồi theo dục hỏa tận trời, Nam Cung Giật Ngọc chỉ lo dùng côn thịt thao Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm. Chưa từng nhìn cái rõ ràng, nay mới đọc đã mắt một phen. Nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia tuyết trắng non mịn làn da, hai vú cứng rắn, núm vú giống như táo đỏ hình dạng đại, đỏ tươi sắc núm vú, màu hồng phấn nải choáng váng. Xinh đẹp cực kỳ, Nam Cung Giật Ngọc ngẩng trên thân lại nhìn bụng của nàng bằng phẳng, trơn bóng trắng nõn, đồi núi nhỏ giống như âm hộ, mạng sinh nhất đại tùng nồng đậm hắc mà sinh lượng âm mau, nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc ngâm mình ở huyệt dâm bên trong côn thịt lại vừa cứng lại kiều. Mông lại khai sự nhất ưỡng một cái ở động. Bách Lý Tuyết Lan chợt cảm thấy huyệt dâm chát chát đau nhức, cần dùng gấp hai tay ngăn chặn Nam Cung Giật Ngọc mông, không cho hắn cử động nữa, trong miệng giọng dịu dàng nói, ngoan Ngọc Nhi. Không cần cử động nữa rồi. Nhị bá mẫu, ta còn muốn ngoạn nha. Nam Cung Giật Ngọc xấu lắm nói. Dứt lời, Nam Cung Giật Ngọc hai tay tề phát, tại Bách Lý Tuyết Lan mềm mại thân thể thượng lại sờ vú lại nhào nặng lông lồn, côn thịt vốn liền ngâm mình ở huyệt dâm ở trong. Lúc này từ nhuyễn trở nên cứng trắng, vì thế hắn xoay người áp thượng ngọc thể, đại quốc đại đưa, Bách Lý Tuyết Lan bị Nam Cung Giật Ngọc một trận mãnh quốc ngoan cắm, cảm thấy huyệt dâm bên trong một trận nha, ngứa, đau truyền khắp toàn thân. Giơ cao mông trắng dùng huyệt dâm giữ chặt Nam Cung Giật Ngọc bụng dưới, song chưởng hai chân gắt gao cuốn lấy hắn yêu bối, theo cùng nhau rơi xuống đón đưa không thôi. Hảo cháu! Thân Ngọc Nhi! Nhị bá mẫu huyệt dâm bị! Bị ngươi thao! Điệt hảo! Hảo! Thống khoái! Ta muốn bị ngươi gian! Gian chết rồi! Của ta tâm! Tâm can! Bách Lý Tuyết Lan dâm hô dâm đảng trên rỉ, càng đánh Nam Cung Giật Ngọc giống điên cuồng giống như, tựa như giả mã trong ruổi chiến trường, không để ý sinh tử dũng cảm tiến tới. Đấu tranh anh dũng như vậy, dùng chừng sức eo mảnh quất ngoan cắm, một chút sau một chút cường, một chút sau một chút ngoan, ướt đẫm mồ hôi toàn thân. Thời gian gần một canh giờ rồi, Bách Lý Tuyết Lan bị Nam Cung Giật Ngọc điệp dịch nhờn ba bốn lần nhiều. Toàn thân thư sướng, cốt tô gân nhuyễn, đổ mồ hôi đầm đìa, nũng nịu thở gấp, bảo bối. Tâm can thịt. Đại dương vật Ngọc Nhi. Nhị bá mẫu đã thư sướng tam. Bốn lần rồi. Lại. Thao. Đi xuống. Nhị bá mẫu thật muốn bị ngươi thao. Thao. Chết rồi. Ngươi. Ngươi tạm tha. Tha nhị bá mẫu a. Mau. Mau đưa ngươi kia tiên lộ bắn. Bắn cho nhị bá mẫu. A. Nhị bá mẫu lại thư sướng. A. A. Dứt lời, một cổ nồng đậm dâm tinh phun hướng Nam Cung Giật Ngọc côn thịt, môi mật khẽ trương khẽ hợp. Hiệp được Nam Cung Giật Ngọc cũng lớn kêu một tiếng, ta. Ta thật là thống khoái. Ta cũng muốn. Muốn bắn. Bắn. Rồi. Nói xong hắn lưng một trận nhức mỏi. Một cổ nóng bỏng dương tinh xì ra, bắn ra Bách Lý Tuyết Lan cả người nhất trung, ôm chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc yêu bối. Mảnh rất huyệt dâm, thừa nhận kia nóng mà nùng dương tinh nhất bắn cực nhanh. Bách Lý Tuyết Lan hơi thở mong manh, linh hồn nhỏ bé phiêu phiêu, phách nhi miểu miểu, Nam Cung Giật Ngọc cũng ôm sát nàng, mảnh thở đại khí, toàn thân đặt ở Bách Lý Tuyết Lan thân thể thượng. Cung thịt vẫn còn cắm ở huyệt dâm ở trong, hút dâm tinh mà sử âm dương điều hòa. Song song nhắm mắt dưỡng thần hảo một thời gian, hai người tỉnh dậy đến, Bách Lý Tuyết Lan nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái, thật dài thở dài một tiếng khí nói. Ngoan Ngọc Nhi, ngươi vừa rồi thật là lợi hại. Nhị bá mẫu thân thiếu chút nữa không chết tại ngươi. Xuống. Nhị bá mẫu, ngươi tại sao không nói đi xuống, vừa rồi thiếu chút nữa chết ở của ta cái gì hạ nha. Nhìn đến nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan vẻ mặt ngượng ngùng. Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được trêu chọc nói. Bách Lý Tuyết Lan nghe xong má phấn ửng hồng, giơ nắm tay lên, đánh nhẹ Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực hai cái, giả bộ tức giận sân nói, phá hư Ngọc Nhi. Ngươi xấu hổ nhị bá mẫu. Cũng khi dễ nhị bá mẫu đúng không? Nhị bá mẫu, ngươi đừng nóng giận, Ngọc Nhi sao dám xấu hổ nhị bá mẫu, khi dễ nhị bá mẫu đâu rồi, ta là yêu thích nghe nhị bá mẫu kia xinh đẹp miệng nhỏ nói ra, ta sẽ càng yêu càng đau nhị bá mẫu, cầu ngươi nói mau a. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói vừa dùng tay nhào nặng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan núi ngọc, càng dùng tay chỉ chà sát núm vú, lại dùng đầu gối tới chống đỡ nàng huyệt dâm, biến thành Bách Lý Tuyết Lan cả người loạn run, vội vàng dùng tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc hai tay. Ngoan Ngọc Nhi, đừng chỉnh nhị bá mẫu rồi. Nhị bá mẫu nói là được. Vậy nhanh lên nói. Vì thế Bách Lý Tuyết Lan đem môi anh đào dán tại Nam Cung Dật Ngọc bên tai, tế vừa nói, nhị bá mẫu. Vừa rồi thiếu chút nữa bị Ngọc Nhi ngươi. Đại bảo bối. Thao chết rồi. Nói xong mặt ửng hồng, thẹn thùng đem đầu mặt giấu ở Nam Cung Dật Ngọc ngực dưới nách. Nam Cung Dật Ngọc chăm chú nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan kia thẹn thùng nhưng lại, từ trong lòng yêu thật muốn một ngụm nuốt vào bụng đi. Vì thế ban Bách Lý Tuyết Lan mặt, hôn lên môi anh đào của nàng, Bách Lý Tuyết Lan cũng nhiệt liệt đáp lại, gồm lưỡi thơm với vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng, hai người lại hút lại thỉ, Nam Cung Dật Ngọc hai tay còn không ngừng nhào nặng Bách Lý Tuyết Lan đại vú. Nhị bá mẫu, ta còn muốn chơi ngươi tiểu huyệt dâm. Nam Cung Dật Ngọc nói xong dùng tay kéo Bách Lý Tuyết Lan tay ngọc, cầm chính mình cứng rắn kiều cung thịt. Bách Lý Tuyết Lan tay cầm Nam Cung Dật Ngọc cung thịt, vừa yêu vừa thương mà nói. Ngoan Ngọc Nhi, ngươi thao hơn phân nửa đêm, tiếp tục như vậy tổn thương thân thể, nghe lời, đi tắm, lại ngủ một giấc, được không? Hảo, nhị bá mẫu, ta nghe ngươi, ta nhất định thật tốt bảo trọng thân thể, tùy thời cho nhị bá mẫu tiểu huyệt dâm sướng vải. Ta còn thật nhiều loại vui mừng hảo trò gian trá, lần sau nhất vừa thi triển đi ra, làm nhị bá mẫu tiểu huyệt dâm, chậm rãi hưởng thụ. Nam Cung Dật Ngọc làm càng trêu chọc chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan. Bách Lý Tuyết Lan nghe xong. Má phấn lại lần nữa mặt hồng hào nói càng kỳ cục rồi, đứng lên tắm rửa đi. Nói xong xoay người chuẩn bị một chút giường đi. Nhưng là, Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan không để. Cùng sử dụng hai má nhào nặng lau nàng hai cái mập nải. Không thuận theo nói, ta muốn cùng nhị bá mẫu cùng nhau, mới đi tắm rửa. Nói hai tay bóp Bách Lý Tuyết Lan cả người nóng bỏng, khiến cho nàng huyệt dâm thủy, thiếu chút nữa vừa muốn chảy ra. Tiểu oan gia, ngươi thật sự là ta mệnh trung ma tinh. Nhị bá mẫu cái gì đều đáp ứng ngươi, tốt lắm, đi tắm rửa a. Bách Lý Tuyết Lan thật sự chịu không nổi Nam Cung Dật Ngọc ma thủ. Đành phải đáp ứng yêu cầu của hắn. Thật tốt quá, nhị bá mẫu, đến ta ôm ngươi đi phòng tắm. Nam Cung Dật Ngọc nói, xoay người xuống giường, hai tay ôm lấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại hướng bên cạnh phòng tắm đi qua. Nam Cung Dật Ngọc vào phòng tắm về sau, đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan đặt ngồi ở bồn tắm biên. Sau đó đứng ở mặt nàng trước, xem Bách Lý Tuyết Lan kia đường cong lung linh, đầy đặn thành thục, như oánh như ngọc. Tuyết trắng giống như sương thân thể, nhịn không được ngồi xổm người xuống, hai tay tại nàng trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Bồn tắm thủy lúc này sắp đầy. Nam Cung Dật Ngọc cầm lấy chậu rửa mặt đựng một chậu nước, đem Bách Lý Tuyết Lan hai chân rớt ra, lại ngồi xổm xuống đến đem chậu rửa mặt đặt ở nàng dưới hông, nên vì nàng tẩy trừ huyệt dâm, Bách Lý Tuyết Lan vừa thấy vội vàng khép lại hai chân. Thẹn thùng mà nói, Ngoan Ngọc Nhi. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn giúp nhị bá mẫu thân tẩy trừ huyệt dâm. Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói. Không. Ân. Không cần. Mắc cỡ chết người. Ta chính mình tắm. Bách Lý Tuyết Lan ngượng ngùng nói. Nhị bá mẫu. Ngươi phải trừ hết thẹn thùng. Thả lỏng tâm tình. Nam Cung Dật Ngọc kiên nhẫn nói. Nhưng là. Nhị bá mẫu theo tới cũng không để cho người khác tắm. càng không có giống như bây giờ. Mở ra hai chân để cho người khác. Nhìn huyệt dâm nha. Bách Lý Tuyết Lan vẫn có điểm chần chờ. Hảo nhị bá mẫu, ta là ngươi cháu nha, cũng không phải người ngoài, huống chi ta đều giữ nhị bá mẫu huyệt dâm, vừa rồi ở trên giường sờ cũng sờ qua nhìn cũng nhìn rồi, ngươi vẫn còn hại cái gì xấu hổ nha. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục kiên nhẫn nói. Mới vừa rồi là ở trên giường vui mừng. Vui mừng thật sao? Đương nhiên bất đồng. Hiện tại vừa không có. Nhị bá mẫu luôn cảm thấy không có thói quen. Bách Lý Tuyết Lan vẫn có điểm không buông ra. Chậm rãi ngươi thành thói quen, hảo nhị bá mẫu. Ngươi khiến cho ta giúp ngươi tẩy trừ a. Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục nói. Ân. Bách Lý Tuyết Lan nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt trung thỉnh cầu, cuối cùng đáp ứng rồi hắn. Vì thế, Nam Cung Dật Ngọc đem nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan chân trắng rớt ra. Dùng tay chỉ cẩn thận đẩy ra hai miếng màu tím hồng đại môi mật, khe thịt bên trong tiểu môi mật cùng âm đạo chính là đỏ tươi sắc. Hắn vẫn là lần đầu tiên tại khoảng cách gần như vậy xem xét nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan thành thục âm hộ. Thật là đẹp cực kỳ, khiến cho hắn xem thế là đủ rồi. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi dùng nước đi tẩy trừ Bách Lý Tuyết Lan huyệt dâm cùng âm mao, tắm hảo ngoại bộ phận sinh dục, lại dùng ngón tay với vào âm đạo tẩy trừ kia khiến người mất hồn đãng phách tiểu động thịt. Ân. Ân. A. Đào Nguyên truyền đến cảm giác, làm Bách Lý Tuyết Lan nhìn xuống trên rỉ thành tiếng. Nhị bá mẫu, ngươi làm sao rồi? Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên biết. Bất quá như trước giả vờ không hiểu bộ dạng hỏi chính mình nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan. Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại một trận run rẩy nói, ngoan Ngọc Nhi. Tay ngươi chỉ cho tới nhị bá mẫu âm hạch rồi. Hảo. Ngứa a. Nói xong hai tay phù Nam Cung Dật Ngọc hai vai, trong miệng không được thở gấp. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu cẩn thận nhìn lên. Nguyên lai tại nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan tiểu môi mật bên trên. Có một viên giống củ lạc giống như không xê xích bao nhiêu mà hồng phấn ánh sáng viên thịt, hắn lập tức dùng tay chỉ vừa chạm vào, Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại cũng nhất rung. Lại xúc hai ba xuống, Bách Lý Tuyết Lan thân thể mềm mại cũng rung lên hai ba xuống, Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy thập phần hảo ngoạn. A. Ngọc Nhi. Không cần lại chạm. Nhị bá mẫu. Ngứa chết rồi. Bách Lý Tuyết Lan thật sự không chịu nổi. Hai tay bắt lấy Nam Cung Dật Ngọc quấy rối tay, làm hắn không thể lộn xộn, tiếp lấy, hai người liếc mắt đưa tình một trận, Nam Cung Dật Ngọc mới ôm lấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan để vào đại bồn tắm bên trong tọa hảo, mình thì ngồi ở sau lưng của nàng, dùng khăn mặt đi thay nàng lau lưng, lau hảo trên thân lại nâng dậy nàng đứng thẳng tắm mông. Nam Cung Dật Ngọc tham lam nhìn nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan lưng cùng mông, tuyết trắng làn da, đường cong tuyệt đẹp lưng, tinh tế yêu bối xuống. Sấn tuyết trắng dài rộng mông, cám dỗ mê người cực kỳ, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay sờ tại Bách Lý Tuyết Lan thí cổ phía trên. Làn da là vừa trắng vừa mềm, vừa trơn ngấy, khiến cho hắn yêu thích không buông tay. Bách Lý Tuyết Lan bị Nam Cung Dật Ngọc mò mông ngứa tô tô, Nam Cung Dật Ngọc tại vuốt ve đồng thời, lại muốn đến Nam Cung Thế Gia hiện tại duy nhất còn không có cùng chính mình phát sinh qua quan hệ tứ thúc mẫu Lâm Nhu Nhân cùng đại cô cô Nam Cung Vân. Thân thể của các nàng cũng có thể cùng nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan như vậy, là xinh đẹp như vậy động lòng người a. Ngọc Nhi, không cần sờ soạn, tắm xong trước ngủ một giấc, dưỡng túc tinh thần được không? Bách Lý Tuyết Lan cầu xin tha thứ nói. Hảo. Nói xong hai người tắm xong, Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy nhị bá mẫu Bách Lý Tuyết Lan trần truồng ôm nhau lên giường lớn, đợi hắn nằm xuống về sau, Bách Lý Tuyết Lan lấy giấy chăn bông thay Nam Cung Dật Ngọc đắp thượng. Mình cũng nghiêng người tiến vào ổ chăn. Hai người ôm nhau tướng ôm tiến vào cõi mộng. Chương 127, mát xa trêu chọc tứ thúc mẫu ngày hôm sau, đương Bách Lý Tuyết Lan mặt mày hớn hở đi ra ăn điểm tâm khi, mọi người đều sợ ngây người, trải qua một đêm thượng, Bách Lý Tuyết Lan lại trở nên càng xinh đẹp hơn. Tưởng các nàng đều nhìn về nhất bên cạnh đang dùng cơm Nam Cung Dật Ngọc, nhất thời hiểu ảo diệu bên trong, bất quá mọi người đều không có vạch trần. Sau khi cơm nước xong, Nam Cung Dật Ngọc tính toán đi ra cửa Khanh Sấu Ngọc mộ Thanh Tiểu Trúc. Hồi đến lâu như vậy, hắn còn không có đi thăm quá này chính mình cũng là lão sư lại là người yêu nữ tử, đặc biệt lúc gần đi, Khanh Sấu Ngọc cái kia khối gia truyền ngọc bội còn tại trên người hắn, này đủ để chứng minh nàng đối với người yêu của mình. Bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc mới tính toán đi thăm nàng, miễn cho nàng lo lắng chính mình. Nam Cung Dật Ngọc trở lại chính mình gian phòng lấy làm ra một bộ đổ phủ tranh chữ, chuẩn bị đưa cho Khanh Sấu Ngọc làm lễ vật, sau đó tính toán xuất môn. Khi hắn trải qua hành lang khi, lại thấy tứ thúc mẫu Lâm Nhu Nhân một cái lão đảo, nguyên lai nàng đụng vào hoa viên nhất cái đài mặt trên, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, vội vàng chạy tới thân tay vịn chặt Lâm Nhu Nhân kia đứng không vững thân hình. Phù nàng trở lại phòng của nàng ở giữa, sau đó làm nàng ngồi ở trên giường lớn, thân thiết nói, tứ thúc mẫu, ngươi đụng đến đâu rồi? Có hay không bị thương? Mau để ta xem. Mặc dù đụng vào bàn đánh bóng bàn không phải thực bén nhọn, nhưng Lâm Nhu Nhân bên phải đùi cạnh ngoài vẫn bị đụng đỏ nhất khối lớn, loại đau này cảm giác, làm nàng nhất thời trung gian cũng không hiểu được mình rốt cuộc có bị thương không, nàng đành phải cách váy dài, nhẹ nhàng ấn nhào nặng đụng vào địa phương. Cũng không dám xốc lên váy dài đi kiểm tra rốt cuộc có bị thương không, dù sao nàng đụng vào bộ vị vừa hảo cùng khe rãnh u cốc cao bằng, mà nàng mặc tại trên người món đó váy dài vốn là ngắn đến chỉ đủ vây quanh mông của nàng bộ. Một khi xốc lên váy dài, Nam Cung Dật Ngọc khẳng định liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy nàng màu hồng phấn gợi cảm quần lót, cho nên nàng đành phải nhịn đau duy trì nữ tính cơ bản rụt rè, căn bản không dám làm váy dài vạt áo xa hơn nâng lên cao. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc lúc này cũng đã ngồi xổm Lâm Nhu Nhân bên người nói, tứ thúc mẫu, để ta xem bị thương như thế nào. Nói, hắn đã duỗi tay đi muốn đem Lâm Nhu Nhân đặt tại váy thượng tay rớt ra. Như vậy vừa đến, Lâm Nhu Nhân lập tức rơi vào lưỡng nan cục diện, bởi vì nàng vừa không hảo quả quyết cự tuyệt Nam Cung Dật Ngọc quan tâm, lại cũng không muốn làm hắn đụng tới bắp đùi của mình, nhưng mà nhất thời trung gian nàng lại cũng không biết như thế nào là hảo. Cho nên khi Nam Cung Dật Ngọc rớt ra nàng con kia đè lại váy tay phải khi, nàng cũng chỉ có thể lắp bắp nói, a, Ngọc Nhi, không dùng, ta đừng lo, chờ một chút thì tốt rồi. Cứ việc nàng muốn ngăn cản, nhưng Nam Cung Dật Ngọc làm sao có thể bỏ qua này cơ hội tốt trời ban đâu này. Chỉ nghe Nam Cung Dật Ngọc sát có chuyện lạ nói, không được, ta nhất định phải giúp ngươi xem, vạn nhất bị thương đến xương cốt còn phải rồi hả? Ngươi nếu tại ta không coi vào đâu bị thương, khi người khác biết còn có thể tha ta sao? Nói hắn liền xốc lên Lâm Nhu Nhân váy vạt áo, đem mặt của hắn để sát vào nàng trắng noãn cẩn thận đùi, một đôi ma trảo cũng nhanh chóng phóng tới nàng tuyết trắng bắp đùi đầy đặn thượng. Mặc dù biết chính mình cảnh xuân lập tức sẽ bị Nam Cung Dật Ngọc mượn cơ hội dòm ngó, nhưng là Lâm Nhu Nhân hay là bản năng kháng cự, hiện tại lại bỗng nhiên bị hắn một đôi nóng hừng hực bàn tay to dán tại đùi phía trên. Lâm Nhu Nhân bản năng hai chân co rụt lại, có vẻ có chút thất kinh, nhưng nàng lại không dám đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc hai tay. Đành phải đỏ mặt tim đập nói, a, Thiên Nhi. Này, còn chưa phải dùng á. Ta đã không đau. Mặc dù Nam Cung Dật Ngọc nghe được Lâm Nhu Nhân nói như vậy, nhưng hắn vẫn nhấc tay đè chặt bắp đùi của nàng, một tay khẽ vuốt khối kia đánh tới bộ vị nói. Còn nói không đau. Ngươi nhìn, đều đỏ nhất khối lớn. Lâm Nhu Nhân cúi đầu nhìn lại, chính mình bắp đùi trắng như tuyết cạnh ngoài, quả thật có một đạo hơi hơi phím hồng lao đụng sưng vết, hơn nữa cũng vẫn còn mơ hồ có đau đớn cảm giác. Nhưng nàng cũng lập tức phát hiện chính mình màu hồng phấn gợi cảm quần lót đã bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, chỉ thấy Lâm Nhu Nhân trên mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, chẳng những liền nhĩ căn tử cùng cổ trắng đều đỏ, liền liền lõa lộ ở bên ngoài trên lồng ngực cũng hiển hiện ra đỏ ửng. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng lấy ngón tay đụng chạm Lâm Nhu Nhân tuyết trắng nhu nhuận mông đẹp, còn cố ý dùng miệng triều sưng đỏ địa phương thổi khí. Hắn loại này quá độ ân cần ôn nhu, cùng đã vượt qua nhỏ tiếp xúc, làm Lâm Nhu Nhân hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, nàng hai tay phản chống đỡ giường lớn mềm mại biên giới. Hồng thông thông mặt đẹp tắt chuyển hướng bàn trang điểm bên kia, căn bản không dám con mắt đi nhìn Nam Cung Dật Ngọc hành động. Giống như có lẽ đã cảm nhận được Lâm Nhu Nhân bất an tâm cảnh, Nam Cung Dật Ngọc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Phát hiện Lâm Nhu Nhân cao ngất hai vú ngay tại trước mắt hắn kịch liệt phập phồng, mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt liếc mắt, thần tình kia nhìn không ra tới là tại nhẫn nại hay là đang hưởng thụ. Ngươi không biết ta tinh thông mát xa chữa thương kỹ thuật sao? Nam Cung Dật Ngọc khóe miệng lúc này trồi lên dâm đãng mà đắc ý cười xấu xa, hắn dường như định liệu trước nói cho Lâm Nhu Nhân nói, ngươi đem đùi mở ra một điểm, làm ta giúp ngươi đem đụng vào địa phương nhào nặng nhất nhào nặng. Lâm Nhu Nhân do dự, không biết vì sao nàng đụng vào là đùi cạnh ngoài, mà Nam Cung Dật Ngọc lại gọi nàng muốn đem đùi mở ra. Nhưng ngay tại nàng chần chờ sắp, Nam Cung Dật Ngọc hai tay đã giáng đặt ở nàng trên đầu gối phương đùi phía trên. Đương kia hai tay cùng khi hướng thượng sờ soạn đi tới khi, nóng bỏng nóng tê tê, Lâm Nhu Nhân thân thể mềm mại toát ra một trận rõ ràng sợ run, nhưng nàng chính là phát ra một tiếng hừ nhẹ, vẫn chưa cự tuyệt làm Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục xoa nắng nàng mê người đùi. Đương Nam Cung Dật Ngọc tay phải đã cắm ở Lâm Nhu Nhân hai cái bắp đùi trung gian khi, hắn lại nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ phân phó nàng nói, ngoan, tứ thúc mẫu, đùi lại mở ra một điểm. Lâm Nhu Nhân đành phải thuận theo mà ngượng ngùng đem đùi trương được càng khai. Bất quá lần này Nam Cung Dật Ngọc hai tay không còn là tề đầu tịnh tiến, mà là sửa thải bao vây tấn công phương thức tiến hành, tay trái của hắn là một đường lướt qua bắp đùi của nàng ngoại duyên, thẳng đến đụng tới nàng đầy đặn nhu nhuận mông đẹp mới thôi. Sau đó liền dừng lại ở đàn kia loạn xạ âu yếm cùng sờ soạn, mà tay phải tắt lớn mật vuốt phẳng Lâm Nhu Nhân tuyết trắng tròn trịa bên đùi, kia tà ác mà linh hoạt ngón tay, nhất thời sinh động đến cách xa thần bí vùng châu thổ không đến một tấc khoảng cách khi. Mới lại bị Lâm Nhu Nhân trắng nõn trắng mịn giữa hai đùi chặt chẽ kẹp chặt. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc vẫn chưa xông vào, hắn chính là cười mà không cười nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm xuất mồ hôi hột Lâm Nhu Nhân nói, tứ thúc mẫu. Đùi lại mở ra một chút thì tốt rồi, nghe lời, lại mở ra một điểm liền hảo. Lâm Nhu Nhân nhúc nhích không thôi thân thể, bắt đầu khổ sở tại bên giường duyên chỗ trằn trọc, nàng dường như cực lực tưởng khống chế ở chính mình, khi thì cắn chặt môi dưới. Khi thì vung vẩy tóc dài, nhìn xuống ngồi xổm trước mặt nàng Nam Cung Dật Ngọc, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, sau cùng nàng hay là nói mê giống như tháng nói, a nha. Thiên nhi. Như vậy. Không tốt. Không thể. Bộ dáng như vậy. Ai? Mặc dù trong miệng là nói như vậy, nhưng nàng nhúc nhích bất an thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, ước chừng tại dừng lại một giây về sau, chỉ thấy Lâm Nhu Nhân liễu eo đi phía trước một cái, hai chân cũng đồng thời trên diện rộng mở ra. Sẽ ở trong chớp mắt, Nam Cung Dật Ngọc ngón tay đã tiếp xúc được nàng lồi ra đóa hoa, cho dù cách màu hồng phấn quần lót, đầu ngón tay của hắn cũng có thể cảm giác được vải dệt hạ kia cổ ấm áp bệnh thấp, hắn bắt đầu mạng điều tư lý âu yếm kia chỗ tuyệt vời lồi ra. Tứ thúc mẫu, ngươi nội tiết có chút mất cân đối nga, hẳn là ngày thường cuộc sống quá mức tâm lý áp lực nguyên nhân a. Hiện tại ngươi thả lỏng thể xác tinh thần cảm thụ một chút của ta mát xa vật lý trị liệu như thế nào đây? Nam Cung Dật Ngọc một bên dở trò một bên mềm giọng nói, tựa như thôi miên đại sư như vậy lệnh tâm thần người mê say. Lâm Nhu Nhân không chỉ có cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc lời nói tại thiện ý gõ nàng tâm phi, hơn nữa hắn liên tục không ngừng vận chuyển chân khí tại mát xa thiêu đốt khoan khoái nàng huyệt vị. Tựa như hắn đã thủ tại mát xa huyệt vị như vậy, ấm áp vô cùng thoải mái, không có sóng yên tĩnh bắt đầu nổi lên gợn sóng, cục diện đáng buồn bắt đầu nổi lên vi ba, Lâm Nhu Nhân hơi hơi khép kính xinh đẹp ánh mắt của. Nhẹ nhàng ôn nhu hơi thở. Một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập hư không tịch mịch tâm phi, thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không đặng hơi hơi hấp hợp màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào. Phát ra từ nội tâm cảm giác lục phủ ngũ tạng đều nóng hầm hập ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái. Mà Lâm Nhu Nhân cứ việc bị mò cả người phát trung, nhưng này song đại trương mà khai thon dài chân ngọc, mặc dù mỗi khi theo này đầu ngón tay trêu chọc cùng trêu chọc. Thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn làm bộ dục hợp, nhưng tổng là không thể đủ khép lại, phản ứng của nàng chính như Nam Cung Dật Ngọc dự liệu, nhìn như cực lực chống đẩy, thực lại chỉ có thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Thấy thế Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn đi Lâm Nhu Nhân váy thượng đánh nơ con bướm đai lưng, ngay tại váy hoàn toàn rộng mở trong nháy mắt, hắn liền nhìn đến đó phó lệnh chính mình mất hồn mất vía giảo mỹ thân thể. Chói lọi trình hiện ở trước mặt hắn. Kia đầy đặn mà nửa thân trần hai vú, giống như là muốn theo màu thủy lam cái yếm cái lồng trúng đạn khiêu mà ra giống như, nhẹ nhàng tại cái yếm hạ đông đưa. Nam Cung Dật Ngọc trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm mãnh liệt. Hắn không nói hai lời, đem gương mặt triều kia thâm thúy khe ngực chôn thật sâu đi xuống, hắn tựa như đầu đói khát nhiều ngày sói hoang, bận rộn mà tham lam hôn thỉ Lâm Nhu Nhân nhũ thịt, nhưng ở nhất thời trung gian nhưng không cách nào tìm được hắn tưởng mút vào anh đào. Bởi vậy hắn vội vàng nâng lên tay trái muốn đi cởi bỏ cái yếm. Mà lúc này dĩ nhiên cả người run rẩy Lâm Nhu Nhân lại như là đột nhiên thanh tỉnh đến giống như, nàng bỗng nhiên hai chân nhất kẹp, một bên duỗi tay chống đẩy Nam Cung Giật Ngọc xâm nhập. Một bên vội vàng hô nhỏ nói, a a Thiên Nhi, không được, không cần, ngươi không thể như vậy, nha, ai, không cần, thực, không thể trở lại. Nhưng đã dâm hứng bừng bừng phấn chấn Nam Cung Giật Ngọc làm sao có thể như vậy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Lâm Nhu Nhân giãy dụa cùng kháng nghị. Chẳng những tay phải bận bịu suy nghĩ tiến vào nàng màu hồng phấn gợi cảm quần lót, tay trái cũng thô lỗ đem quần của nàng một phen xả rơi ở trên giường, đồng thời tiến hơn một bước đem đầu của hắn hướng Lâm Nhu Nhân tuyết trắng nhu nhuận tô nhũ mảnh chui. Như vậy vừa đến, Lâm Nhu Nhân bởi vì hai cổ tay vẫn còn bộ váy ống tay áo, tại căn bản khó có thể duỗi thân hai tay đến chống cự dưới tình huống, nàng tưởng phải bảo vệ ở chính mình anh đào, nhưng chung quy vẫn bị Nam Cung Giật Ngọc kia giảo hoạt đầu lưỡi. Giống xà nhất giống như trật nhập cái yếm của nàng ở trong, dùng dập mà linh hoạt liếm láp cùng tập cuốn, hơn nữa Nam Cung Giật Ngọc đầu lưỡi một lần sau một lần càng ngông cuồng hơn cùng nóng bỏng. Đáng thương Lâm Nhu Nhân trong lòng ký tưởng hưởng thụ. Lại không muốn phối hợp, nàng biết chính mình anh đào đã cứng rắn đột dựng lên rồi, kia mỗi một lần liếm láp mà qua đầu lưỡi, cũng gọi nàng vừa vội vừa thẹn, hơn nữa từ nội tâm của nàng chỗ sâu lũi đốt dựng lên dục hỏa, cũng hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn. Nàng biết mình tùy thời đều sẽ hỏng mất, cũng minh bạch chính mình sắp trầm luân, nhưng nàng lại tạm thời không thể nhận này loạn luân hiện thực. Bởi vậy, Lâm Nhu Nhân trận trong đầu sau cùng một tia nhi linh quang chưa mất đi sắp, liều mình tưởng muốn đẩy ra Nam Cung Giật Ngọc thân thể. Nhưng nàng không dùng sức cũng may, nàng này ra sức nhất kích ngược lại làm thân thể mất đi cân bằng, toàn bộ nửa người trên sau này mặt ngưỡng ngã xuống, cứ việc Nam Cung Giật Ngọc nhanh chóng ôm lấy nàng khuynh đảo ngọc thể, nhưng bọn hắn hai hay là song song ngã xuống tại giày trên ga giường. Đặt ở Lâm Nhu Nhân trên người Nam Cung Giật Ngọc, đột nhiên nếm được ấm áp ôm mãn ngực vui sướng, chính là lẳng lặng đánh giá quan sát hạ hô hấp nùng trọc. Vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân, cái loại này hàm sân mang si, muốn nói lại thôi. Tưởng nhìn nhân lại không dám mở mắt ra liêm cực đoan mê người nhấm nháp bộ dáng, kêu Nam Cung Giật Ngọc này sắc trung lão thủ nhất thời trung gian cũng trợn mắt hốc mồm. Nam Cung Giật Ngọc nín thở ngưng thần thưởng thức Lâm Nhu Nhân bộ dáng một hồi lâu như sau. Mới phát ra tự đáy lòng tán thưởng nói, tứ thúc mẫu, ngươi thật đẹp, thực thật khá, ngươi là ta đời này gặp qua nữ nhân đẹp nhất. Nói, hắn đã cúi đầu khẽ hôn Lâm Nhu Nhân mượt mà tuyệt đẹp nhỏ yếu đầu vai. Mà Lâm Nhu Nhân vẫn như cũ nhanh hạp đôi mắt. Không dám nói câu nào, mặc kệ bằng Nam Cung Giật Ngọc môi cùng đầu lưỡi, ôm nhu mà kỹ xảo từ vai của nàng bàn hôn hướng cổ trắng của nàng cùng lỗ tai, sau đó Nam Cung Giật Ngọc lại từ trên cao đi xuống hôn hồi đầu vai. Tiếp lấy hắn lại đi thượng chậm rãi hôn trở về. Hơn nữa đem tưởng tượng vô căn cứ tại nàng cánh tay thượng cái yếm xảo tuột đến tay của nàng loan chỗ, giống như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân. Nam Cung Giật Ngọc đầu tiên là bắt tay đưa vào cái yếm ở trong. Nhẹ nhàng âu yếm Lâm Nhu Nhân đầy đặn tròn trịa vú, theo Lâm Nhu Nhân hơi hơi run rẩy thân thể mềm mại càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Lâm Nhu Nhân trắng nõn non mềm vành tai đã nói, tứ thúc mẫu, không cần khẩn trương. Ta sẽ thật tốt đối với ngươi. Cho ngươi thật thoải mái ngoan, không phải sợ. Lâm Nhu Nhân phát ra hừ nhẹ cùng thấp a, nhưng là như trước không nói ra đôi câu vài lời, chính là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh, Nam Cung Giật Ngọc mắt nhìn đã đến nước chảy thành sông thời khắc. Liền đem liếm Lâm Nhu Nhân vành tai đầu lưỡi, lén lút di đến nàng nở nang mà gợi cảm cặp môi thơm mặt trên, mà hai tay hắn tắt trêu chọc Lâm Nhu Nhân kia cứng rắn hai vú, Lâm Nhu Nhân cảm giác được đầu vú đã trở nên cứng rắn. Mà phía dưới đã ẩm ướt rồi, biết chính mình miệng trên mặt kháng cự, nhưng là thân thể đã tại nghênh hợp. Lâm Nhu Nhân tại Nam Cung Giật Ngọc hôn môi bên trong, chậm lại thân mình, Nam Cung Giật Ngọc sớm cảm giác được toàn bộ, càng cảm thấy hưng phấn. Đầu lưỡi trêu chọc càng thêm lợi hại, Lâm Nhu Nhân đã mê say tại hai người hôn chung. Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng âu yếm Lâm Nhu Nhân trắng nõn mềm mại gò má của, tinh tế phẩm thưởng nàng thanh lệ dung nhan, hoặc sắc sinh hương. Hơi thở ở giữa ngửi nàng mép tóc trung gian say lòng người hơi thở. Rất thơm, rất ngọt, mềm mại đen bóng tóc dài vòng tại trên đầu, xinh đẹp mặt đẹp, tú rất mũi ngọc, tiên diễm hồng nhuận miệng anh đào, phấn nộn cẩn thận trắng nõn vành tai chuế mỹ ngọc khuyên tai, mặt mày xinh đẹp như tranh vẽ. Một thân váy dài. Một chút không che giấu được tứ thúc mẫu Lâm Nhu Nhân tốt đẹp mạn dịu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, tinh tế vòng eo, thon dài tròn trịa chân ngọc, đẩy đà thịt cảm mông đẹp, Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu nhẹ nhàng ôm Lâm Nhu Nhân liễu eo. Cảm thụ nàng đẩy đà trơn mềm làn da, tinh xảo đặc sắc dáng người. Vừa nhìn thấy Lâm Nhu Nhân ôm tỉnh kiều khiếp bộ dáng cùng dưới váy dài đầy đặn cân xứng thân thể, Nam Cung Dật Ngọc liền kìm lòng không đặn nổi lên phản ứng. Nhưng là hắn này lỗ mãng phản ánh. Dường như hù được Lâm Nhu Nhân, nàng liền tựa như một cái chấn kinh tiểu bạch thỏ, vì bảo hộ chính mình, thân mình lui về phía sau, Nam Cung Dật Ngọc không cho Lâm Nhu Nhân trốn tránh, thân thể không tha kháng cự đi nhanh đuổi theo, cho đến nàng không thể lui được nữa mới thôi. Ngươi! Lâm Nhu Nhân tim tú gò má của đã hoàn toàn hồng thấu, một đôi thu thủy trong suốt song đồng trung tràn đầy xấu hổ xấu hổ. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên gắt gao ôm Lâm Nhu Nhân mềm mại thân hình, trong mắt tràn đầy tình dục ngọn lửa. Cúi đầu thấu hướng về phía nàng đỏ sẫm miệng anh đào. Không cần a. Lâm Nhu Nhân tụy không kịp đề phòng bị Nam Cung Dật Ngọc bế cái mãn ngực, thân thể mềm mại khi hắn trong ngực dãy dụa, đồng thời mặt xinh đẹp đãng thẹn thùng vô hạn hướng bên một bên. Nam Cung Dật Ngọc nóng bỏng hơi thở phun đến Lâm Nhu Nhân mặt đẹp mềm mại làn da thượng. Tiếp lấy càng thêm nóng bỏng môi lại càng hôn đến nàng tuyết trắng mềm mại gò má của, yêu kiều mềm mại non mềm, trắng mịn như son, hắn chóp mũi tràn đầy Lâm Nhu Nhân thân thể tản mát ra mê người mùi thơm cơ thể. Rộng lớn lồng ngực gắt gao đè ép nàng cao ngất bộ ngực sữa. No đủ, phồng lên, mềm mại trung lại mang cứng rắn. Nam Cung Dật Ngọc bằng xúc cảm liền biết Lâm Nhu Nhân nhũ phong tại nóng lên tăng lên, quần áo đơn bạc. Thông qua lẫn nhau dính sát vào nhau cùng một chỗ lồng ngực. Hắn đã cảm giác được Lâm Nhu Nhân núi ngọc thượng hai điểm đỏ bừng đang từ từ phát sinh biến hóa vi diệu, khi tiểu tiểu đầu vú cứng rắn dường như hai quả đậu đỏ, thời gian dài thân mật thân thể tiếp xúc. Lâm Nhu Nhân ánh mắt của chậm rãi lộ ra thần sắc mê mang. Mặt đẹp đỏ bừng, tim đập càng lúc càng nhanh, hô hấp dồn dập, thân thể mềm mại càng ngày càng nóng. Nam Cung Dật Ngọc trên người phát ra đặc hơn nam nhân dương cương hơi thở không ngừng kích thích nàng mẫn cảm thân thể, châm ngòi nàng cô độc tịch mịch u oán tâm huyền. Lâm Nhu Nhân cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc tới lúc gấp rút kịch tăng lên nóng bỏng dục vọng, nàng muốn hắn đẩy ra, nhưng là thân thể dường như mất đi khống chế, đồng thời làm người ta khó có thể mở miệng là, tại Nam Cung Dật Ngọc đè xuống. Nàng thân thể chỗ sâu thế nhưng dâng lên một tia đã lâu khoái cảm. Không được. Tiếp tục như vậy chính mình nhịn không được, Lâm Nhu Nhân đã không nhớ nổi bị Nam Cung Dật Ngọc ôm bao lâu, hiện tại cảm thụ hắn ấm áp rộng lớn cường tráng lồng ngực. Bị hắn mạnh mẽ có lực tay cánh tay ôm chặt lấy, loại này ký quen thuộc lại cảm giác xa lạ đang ở sự Lâm Nhu Nhân dần dần mất đi tri tính nữ nhân lý trí cùng tự chủ. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy chính mình chính ôm lấy nhất ngọn núi lửa. Một tòa tùy thời đều có thể núi lửa bộc phát, nóng bỏng kích tình, giữ lấy dục vọng. Không ngừng kích thích hắn, môi của hắn đã chưa đủ ở hôn lên Lâm Nhu Nhân phấn nộn gò má của thượng. Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao lâu Lâm Nhu Nhân. Bắt đầu nếm thử tìm kiếm càng nhiều khoái hoạt, hắn ôm nhu vuốt ve Lâm Nhu Nhân trơn bóng đẩy đà sau lưng của cùng tinh tế mềm mại thân eo, ôm hương mãn ngọc ôm mãn ngực, hương hợp lòng người, sau đó không khỏi tại Lâm Nhu Nhân vành tai thượng nhẹ nhàng gặm cắm một chút. Nàng nhất thời chân tay luống cuống, thân thể mềm mại run rẩy. Cảm giác được hắn bắt đầu lè lưỡi ôm nhu liếm láp nàng mềm mại vành tai, đây chính là nàng tối mẫn cảm khu vực một trong. Lâm Nhu Nhân cả người nhức mỏi mềm yếu vô lực. Muốn phát hỏa muốn cự tuyệt muốn phản kháng, nhưng là nàng thiên tính ôn tĩnh kiều khiếp, lại tăng thêm nội tâm chỗ sâu ngượng ngùng, thân thể yếu đuối dục cự vô lực, mấy có lẽ đã rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc côn thịt cách váy dài đội lên nàng bằng phẳng mềm mại trên bụng. Lâm Nhu Nhân thân thể tựa như toàn bộ tô giống như hoàn toàn mất đi lực lượng, môi ở giữa thỉnh thoảng bay ra một tia bé không thể nghe ưng, liêu nhân tiếng lòng, trung động lòng người, tăng lên dục niệm làm Nam Cung Dật Ngọc đôi mắt ửng đỏ. Hô hấp tiệm to, mà hắn cũng cuối cùng tìm được Lâm Nhu Nhân kia nhẹ thở u lan hơi thở môi thơm, hung hăng hôn xuống. A a. Lâm Nhu Nhân kịch liệt giãy dụa, bất quá đang bị hôn khoảnh khắc, tựa như bị làm định thân pháp. Chỉ biết kinh ngạc nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia trương không ngừng bách cận khuôn mặt tuấn tú. Thì thào nói, Ngọc Nhi. Đừng như vậy. Ngươi đừng như vậy. nở nang môi mềm trơn trợt mà hương vị ngọt ngào, một cổ giống như lan phi lan, giống như xạ phi xạ thanh nhã mùi thơm bay vào Nam Cung Dật Ngọc chót mũi, làm hắn thật sâu mê say. Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên, Lâm Nhu Nhân tuyệt mỹ gò má của thượng thế nhưng treo hai chuỗi ống ánh nước mắt. Tứ thúc mẫu, ngươi làm sao vậy? Nam Cung Dật Ngọc đời này sợ nhất đúng là nữ nhân nước mắt. Ngươi! Ngươi! Khi dễ ta! Lâm Nhu Nhân thân thể mềm mại khẽ run, anh khóc, yên lặng rơi lệ. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng ôm Lâm Nhu Nhân đẩy đà mềm mại thân thể mềm mại, nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, tứ thúc mẫu, đừng khóc. Đều là ta không tốt. Nữ nhân khóc thường thường là muốn nam nhân bồi lễ xin lỗi dỗ nàng vui vẻ. Ngọc Nhi! Ngươi! Lâm Nhu Nhân gặp chính mình lại bị Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy, lại thẹn thùng vô cùng nói năng lộn xộn đứng lên. Ngươi mau! Buông a! Nam Cung Dật Ngọc không để ý tới Lâm Nhu Nhân lời nói, ngược lại càng ôm càng chặt, như muốn thông qua phương thức này đem trong lòng tưởng niệm cùng tình yêu truyền lại cho đối phương. Ngọc Nhi! Ngươi! Mau thả ta ra a! Lâm Nhu Nhân càng phát ra e lệ hoảng loạn, nàng mềm yếu vô lực giãy dụa, viễn chuyển chống đẩy Nam Cung Dật Ngọc, xinh đẹp nhan lê hoa đái vũ, chọc người thương tiếc, giọng ôm nhu mềm giọng hờn dỗi nói. Nam Cung Dật Ngọc gắt gao đem Lâm Nhu Nhân nắm ở trong ngực. Nhẹ nhàng nâng nàng buông xuống trán, hôn khô nàng trắng nõn mềm mại gò má của thượng ống ánh nước mắt, đương Lâm Nhu Nhân bị kinh lúc tỉnh lại, trên mặt ẩm ướt, nói không rõ là lệ vẫn còn là cái gì thứ khác. Lâm Nhu Nhân đưa tay để tại Nam Cung Dật Ngọc ngực. Không cho chính mình bộ ngực cao ngất tiếp tục thừa nhận cái kia ấm áp rộng lớn lồng ngực đè ép, thẹn thùng vô cùng nhẹ lay động trán nỉ non nói, Ngọc Nhi. Đừng như vậy. Chúng ta không thể. Vì sao không thể? Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt lấy Lâm Nhu Nhân. Nhìn chằm chằm nàng mắt đẹp, thâm tình chân thành vô hạn mềm giọng nói, tứ thúc mẫu, ta thực vô cùng thích ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta đều thích ngươi, ta biết ngươi cũng yêu thích ta. Hiện tại ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta. Tin tưởng ta, ta sẽ nhường ngươi cả đời đều quá hạnh phúc khoái hoạt. Lâm Nhu Nhân nghe xong Nam Cung Dật Ngọc thổ lộ, đáy lòng một trận ngọt ngào, bất quá nghĩ đến sự quan hệ giữa hai người, nghĩ vậy luân lý đạo đức, nàng không khỏi phấn thủ diêu giống cá bát lãng cổ giống như. Một đầu lại dài lại thẳng mái tóc, có vẻ phá lệ phiêu dật động lòng người, trái lương tâm nỉ non nói, Ngọc Nhi, như vậy thì không được. Chúng ta không thể như vậy. Thực không được. Vì sao còn không được à? Nam Cung Dật Ngọc truy vấn nói. Lâm Nhu Nhân ngượng ngùng vô cùng, mặt phấn ửng đỏ ảm đạm thì thào nói, ta là trường bối của ngươi. Chúng ta trung gian phát sinh quan hệ chính là loạn luân. Ta không thể để cho ngươi lưng đeo này loạn luân tội danh. Nghe xong Lâm Nhu Nhân lời nói. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cười. Sau đó cúi đầu tại nàng miệng anh đào thượng hôn một cái, trêu đùa nói, tứ thúc mẫu, nguyên lai ngươi là đang lo lắng này, yên tâm đi, không có nhân biết chuyện này, hiện tại Nam Cung thế gia nữ nhân trừ bỏ đại cô cùng vài cái tỷ tỷ ngoại. Cái khác đều là nữ nhân của ta, người khác sẽ không biết chuyện này, tin tưởng ta sẽ nhường ngươi cả cuộc đời đều nhanh nhạt. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Lâm Nhu Nhân nhất thời cũng tưởng mở, đúng nha, nhân sống cả đời. Không phải là vì vui không, làm gì để ý nghĩ của người khác đâu rồi, nếu mấy vị tỷ tỷ cũng có thể làm được, vì sao ta không thể đâu rồi, tưởng Lâm Nhu Nhân cũng chậm chậm buông ra này luân lý đạo đức, nhưng nàng cũng không muốn dễ dàng như vậy làm Nam Cung Dật Ngọc được đến tay. Nam nhân càng là đối với không chiếm được gì đó, càng thêm quý trọng, cho nên lúc này nàng làm bộ như đáng thương chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non nói, ngươi chính là hoa ngôn xảo ngữ, hồ ngôn loạn ngữ khi dễ ta. Tục ngữ nói, không chiếm được gì đó mới là tối hảo, nữ nhân càng là chống đẩy, nam nhân càng là khát vọng, Lâm Nhu Nhân một bộ yếu đuối không chỗ nương tựa e lệ bất lực kiều tư, lại càng khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc dục vọng, hắn muốn chinh phục trước mắt nữ nhân. Hảo tứ thúc mẫu, ta chính là ngươi có thể ỷ lại dựa đại thụ che trời, chính là ngươi có thể che gió tránh mưa ấm áp cản, chính là ngươi có thể dựa sát vào nhau tin cậy kiên cường cánh tay. Nam Cung Dật Ngọc ôm Lâm Nhu Nhân đầy đặn mềm mại thân thể mềm mại. Ẩn ý đưa tình thâm tình chân thành mềm giọng ôn tồn nói. Chương 128,

Lâm Nhu Nhân sợ hãi khiếp đảm thuận thế nhào vào Nam Cung Dật Ngọc ôm ấp hoài bão, Nam Cung Dật Ngọc lặng lẽ lâu ôm lấy nàng tinh tế mềm mại thân eo, khuôn mặt ghé vào nàng cao ngất bộ ngực sữa trung gian chậm rãi xoay ma sát. Cách váy dài vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hảo đầy đặn co giãn nhũ phong a, ngửi được nàng ngọc thể lộ ra đến thành thục ngọt ngào thiếu phụ hương thơm. Lâm Nhu Nhân cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc môi tại nàng đầy đặn trước ngực nhúc nhích. Nàng vú cách váy dài vẫn như cũ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp, mà nàng vú cư nhiên bắt đầu không tự chủ được nhức mỏi tăng lên, nàng phát hiện Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ lại được một tấc lại muốn tiến một thước vuốt ve xoa nắng nàng đẩy đà tròn trịa bờ mông. Nàng thở dốc cũng thay đổi ồ ồ, cả người mềm yếu, trời ạ, này tiểu trứng thối, lại gây xích mích trái tim của nàng, có lẽ là nàng xuân tâm. Lâm Nhu Nhân lại bị Nam Cung Dật Ngọc cứng rắn tại nàng chân ngọc trung gian tùy ý mãnh liệt một chút va chạm. Cả người nhức mỏi mềm yếu, cơ hồ sảng khoái rên rỉ đi ra, nàng quyến rũ ánh mắt của thoải mái mà hơi hơi khép kín, miệng anh đào hơi hơi mở ra, nặng nề mà phun ra đến một hơi. Lúc này Lâm Nhu Nhân đã là thở gấp hồng hộc. Mắt đẹp lưu hỏa, mở đông giống như làn da đà hồng kiều nhuận, nàng đột nhiên rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc thừa dịp hôn nồng nhiệt cơ hội. Sắc thủ cư nhiên cách nàng váy dài, vuốt ve xoa nắng nàng đầy đặn tròn trịa chân đẹp. Hơn nữa được một tấc lại muốn tiến một thước về phía chân ngọc trung gian khe rãnh u cốc xuất phát. Nam Cung Dật Ngọc tay đã theo Lâm Nhu Nhân lưng trắng chuyển qua trước ngực, cách đơn bạc váy dài, trèo lên kia làm người ta huyết mạch sôi sục đầy đặn ngọn núi cao vút. Mềm mại, no đủ, trắng mịn, Lâm Nhu Nhân bộ ngực quả nhiên là không thể một tay nắm giữ. Chẳng những xúc cảm phi thường xinh đẹp hay, hơn nữa co giãn kinh người. Lâm Nhu Nhân đầy đặn cao ngất lực đàn hồi 10 phần bộ ngực đối với Nam Cung Dật Ngọc kích thích tuyệt đối là không tha nghi ngờ. Huống chi là nàng loại này khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng một đốm lửa diễm bùng nổ, cách váy dài hai tay đem Lâm Nhu Nhân cao ngất bộ ngực sửa ý vuốt ve thành chính mình khát vọng hình dạng. A. Lâm Nhu Nhân lại kịch liệt giãy giụa. Miệng thơm trung thở hồng hộc nói, Ngọc Nhi. Không cần. Không nên như vậy. Lúc này Lâm Nhu Nhân mặt ửng đỏ, búi tóc buông ra, tóc dài rối tung xuống, ánh mắt quyến rũ trung mang xuân ý, kiều diễm mê người. Nam Cung Dật Ngọc không để ý Lâm Nhu Nhân giãy giụa, giải phóng khai đến nàng váy dài, kia đối với đầy đặn, cao nhọn vú như hai chim bồ câu trắng giống như khiêu nhảy ra, kia khéo léo, màu tím nhạt đầu vú tại mỡ đông giống như màu da làm nổi bật xuống. Như chính mùa nho có vẻ hết sức diễm mỹ, Nam Cung Dật Ngọc cặp kia lệnh thiên hạ mỹ nữ phát cuồng, vừa yêu vừa hận cái kia hai tay, chậm rãi leo lên Lâm Nhu Nhân ngọc nữ phong, theo dưới ngọc nhũ duyên chậm rãi thượng dời, tới sơn eo xoay quanh thật lâu sau. Sau cùng mới đưa không thể một tay nắm giữ xinh đẹp nhũ phong giữ tại tay bên trong, xoa nắng đè ép cứng rắn non mềm hai vú. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy vào tay sung túc, xúc cảm nhẵn mịn, khẽ rung rung, nhẵn mịn nhuận. Co giãn 10 phần. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ này đối với mỹ nhũ chung nhập tay ta, đổi những người khác nhìn đến như thế hương diễm tình hình, khẳng định đã sớm thoát y bạc khố, sách thương ra trận, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng không cấp, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng âu yếm Lâm Nhu Nhân làn da. Mỗi tấc mỗi ly, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc chà sát hoặc nhào nặng, hoặc chậm hoặc cấp, mắt nhìn tiểu mỹ nhân đã là nũng nịu thở gấp mắt đẹp mê ly. Nam Cung Dật Ngọc đem Lâm Nhu Nhân tuyết trắng đầy đặn ngọc thể dính sát vào nhau áp ở trên giường. Đồng thời hai tay trợt hướng kia sau cùng cấm địa, cái kia song linh hoạt bàn tay của An Lộc Sơn, tại Lâm Nhu Nhân tuyết trắng đầy đặn hai vú vuốt ve xoa nắng vỗ về chơi đùa sau một lúc lâu, mới chậm rãi xuống phía dưới, dò vào trong váy dài hướng nàng đầy đặn tròn trịa bên đùi công tới. Nam Cung Dật Ngọc hai tay trái phải khởi công. Một bàn tay tại thẹn thùng Lâm Nhu Nhân hai cái sáng loáng chân đẹp nội trắc cao thấp âu yếm, tay cảm thật tốt, ngưng, nhuyễn, mềm mại, trật, mà tay kia thì, lại cuốn lấy nàng nữ tính thần bí không ngừng treo chọc. Nhuận, ẩm ướt, dính, ngấy. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Theo Nam Cung Dật Ngọc treo chọc, Lâm Nhu Nhân chỉ cảm thấy như nước khoái cảm thẳng lũi ót, nhưng một cổ khác hư không khổ sở. Hít thở không thông giống như khó có thể chịu được cảm giác cũng dần dần tràn ngập thân thể của nàng. Lâm Nhu Nhân khát vọng bị chinh phục giữ lấy, hầu hạ chà đạp thân thể kìm lòng không được lay động, vòng eo đung đưa, nhuyễn xoay như xà. Nam Cung Dật Ngọc lưu ý phản ứng của nàng, đem thon dài tay chỉ theo lõm xuống cái khe qua lại vỗ về chơi đùa. tìm được mẫn cảm nổi lên, ấn, áp, mềm mại, bóp, Tuần U tìm tòi bí mật, một lần, lần thứ hai, tam đổ thứ. Nam Cung Dật Ngọc phi thường có kỹ xảo, phi thường có kiên nhẫn, đơn giản là hoàn mỹ đem lý luận cùng thực tiễn kết hợp. Mỗi lần chỉ có tiến đi một chút, toàn, chuyển, áp, ấn, tiếp lấy nhẹ nhàng rời khỏi, lặp lại động tác, không ngừng không nghỉ. A. Không cần. Không cần. A. Lâm Nhu Nhân nóng bỏng thân thể mềm mại phối hợp Nam Cung Dật Ngọc không ngừng tiến ra tay chỉ. Rất eo phối hợp, chân ngọc chia tay, mông đẹp run rẩy. Phím hồng tuyết ngấy làn da hiện đầy tinh mịn chói mắt mồ hôi, càng lộ vẻ sung túc, càng gặp óng ánh, eo nhỏ như xà, chân thành vặn vẹo, tròn trịa thon dài sáng loáng chân đẹp. Gắt gao kẹp triền, dâm dục đầy ngập, khó nhịn dày vò, Nam Cung Dật Ngọc vừa lòng nhìn Lâm Nhu Nhân phản ứng, trên tay vẫn không nhanh không chậm xoa nắng vuốt ve trước mắt này bông tuyết tuyết oánh mê người thân thể. Trầm mê tại Nam Cung Dật Ngọc cao siêu tình yêu dưới sự trêu đùa. Lâm Nhu Nhân miệng thơm vi phân, trừ bỏ rên rỉ không nghe thấy khác, chăm chú nhìn nàng xuân ý trong suốt xinh đẹp đôi mắt, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng chậm rãi cúi xuống hổ khu, Lâm Nhu Nhân phím hồng má ngọc bị hắn thân phát ra, chim chíp. Âm thanh, theo sau, nở nang mê mại ẩm ướt anh đào miệng nhỏ bị gắt gao mút hút lấy ở, Lâm Nhu Nhân, tân anh, một tiếng, nhiệt tình đáp lại. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi theo hàm răng trắng noãn không ngừng hướng ôn nhuận khoang miệng thăm dò. Nóng linh lưỡi cùng Lâm Nhu Nhân hương nộn đinh hương gắt gao quấy tại một chỗ, liều chết triền miên, hắn phóng túng nhấm nháp trước mắt tứ thúc mẫu nhiệt tình nóng bỏng hôn, tham luyến nàng trong miệng ngọc dịch nước miếng ngọt ngào, đùa nàng mềm mại đầu lưỡi. Chỉ cảm thấy sảng khoái khoái cảm, hương, mềm mại, nộn, ngấy, một cổ như lan như xạ thanh nhã mùi hương xông vào mũi tập, kích thích Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa đốt tâm, như si như cuồng. Tay trái mảnh bắt lấy Lâm Nhu Nhân đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa hung hăng xoa nắng. Tay phải trung chỉ lại càng thông thả mà kiên quyết xâm nhập nàng trong thân thể, một cổ tê dại no đủ phong phú cảm giác, tức thì lấp đầy nội tâm của nàng hư không. A. A. Ngọc Nhi. Ta. Chịu không nổi. Nha. A. Tại Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo thành thạo gây xích mích treo chọc dưới. Lâm Nhu Nhân nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, mũi ngọc trung không tự chủ được truyền ra một tiếng mềm mại ngọt ngào hừ nhẹ, như khóc, giống như ca tự oán. Nam Cung Dật Ngọc mãnh liệt Lâm Nhu Nhân miệng thơm cặp môi thơm, cắn hôn nàng non mềm lưỡi thơm. Tay trái xoa nắng nàng đầy đặn to lớn trước núi ngọc, tay phải trung chỉ càng bị thần bí cốc tầng bên trong tầng nhỏ hẹp hiệp cô, ấm ướt nhuận ngấy chặt chẽ thịt mềm gắt gao quấn quanh đè ép, một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung sảng khoái mỹ cảm giác. Làm hắn ngọc càng thêm hưng phấn, chôn sâu ở thần bí u cốc bên trong tay chỉ bắt đầu chậm chậm quất cắm, chỉ cảm thấy nhuyễn mị thịt mềm giống như tầng môn điệp hộ giống như, tại tiếng thối trung gian từng tầng một quấn quanh xâm nhập tay chỉ. Hơn nữa xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng chảy ra đến đây. Cực phẩm nhân gian A, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng không khỏi muốn hưng phấn ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, giống như chắc lại ngấy mềm mại dũng đạo bên trong không có một tia khe hở. Sóng biển giống như tập cuốn mà đến tuyệt vời khoay khỏa làm cho hắn cơ hồ điên cuồng, ngón tay ra vào tần suất không ngừng nhanh hơn, chỗ kết hợp truyền đến vô lực kháng cự mất hồn khoái cảm, đó là theo nhân thể bản năng chỗ sâu sinh ra xúc động. Theo khi nắm khi buông tiết tấu, nhanh chóng tràn ngập đến toàn thân, Lâm Nhu Nhân môi mềm y, nha, hừ, ngâm không ngừng, mông đẹp đùi trắng rất nhanh cao thấp suy động, phối hợp Nam Cung Dật Ngọc động tác. Đại tiệc sau cùng mới thượng đâu rồi? Nam Cung Dật Ngọc còn không cấp chân chính giữ lấy Lâm Nhu Nhân, hưởng thụ sau cùng ôn nhu, hắn hơi hơi mang thô lạp đầu lưỡi vòng qua nữ tính thần bí đào nguyên thắng địa. Tại Lâm Nhu Nhân cặp kia tuyết trắng bắp đùi đầy đặn nội trắc thịt mềm nhẹ nhàng trợt ra một đạo vết ướt. Lâm Nhu Nhân bị Nam Cung Dật Ngọc miệng tay cùng sử dụng miệng lưỡi nảy ra, gây xích mích liêu bát đắc thân thể mềm mại cấp rung thẳng rung, nũng nịu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền. Lâm Nhu Nhân hạ thân thịt mềm một phần hợp lại mút hút lấy nuốt hết Nam Cung Dật Ngọc phi pháp xâm nhập tay chỉ. Nói không ra sảng khoái thích ý, đương Nam Cung Dật Ngọc chậm rãi lui rời tay chỉ khi Lâm Nhu Nhân vẫn còn cấp rất mông trắng, tựa như không tha nang cách xa, đau khổ tham luyến, lúc này đã toàn bộ bị lạc tại dâm dục thâm uyên. Si mê nan phản, không thể tự kiềm chế. Kiều thái dâm thủy, đẹp không sao tả xiết, nhìn đến dưới thân xinh đẹp tứ thúc mẫu dâm thái, Nam Cung Giật Ngọc trữ hàng dục hỏa cuối cùng không thể ức chế bạo phát, tràn đầy dương cương hơi thở khỏe mạnh hổ khu hoàn toàn đặt ở Lâm Nhu Nhân kia non mềm thân thể mềm mại thượng. Trừ bỏ bỉ này thân thể mặt ngoài chỗ, hai cái trần trụi thân thể đã 100% dán hợp cùng một chỗ. Nam Cung Giật Ngọc suýt nhuận diễm diễm anh đào miệng nhỏ vừa thông suốt mãnh liệt, hai tay càng tại kia đối với đầy đặn cao ngất núi ngọc tùy ý vuốt ve. Chà sát, đẩy, áp, chen, dục hỏa tăng vọt Lâm Nhu Nhân chỉ cảm thấy từng trận như nước khoái cảm không ngừng tại trong thân thể đổ, nhất là dưới hông, bị một cây nóng hôi hổi nóng rực cứng rắn côn thịt cắt gao đứng vững nàng màu mỡ mềm mại khe rãnh u cốc tùy ý nghiền nát. Lâm Nhu Nhân miệng thơm lưỡi thơm cùng Nam Cung Giật Ngọc xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, liều chết triền miên, một đôi tròn trịa mê người chân ngọc lại càng gắt gao kẹp chặt hắn hùng eo, eo nhỏ mông mập xoay chiến nhúc nhích, vành môn dính sát vào nhau ở nóng bỏng vật không ngừng tư mài. Một cái ẩm ướt hôn qua về sau, Nam Cung Giật Ngọc lay động thân thể, hai tay vững vàng nâng lên Lâm Nhu Nhân đẩy đà tròn xoe mông đẹp, cứng rắn côn thịt tại nàng ướt đẫm khe rãnh u cốc mặt trên chậm rãi nghiền nát nhào nặng động. Ngẫu nhiên thăm dò vào đầu rồng, cũng không tiến sâu. Khi cổ tử liêu tâm hồn người nóng, nóng, tô, ngứa, nha, có thể nói các loại tư vị ở trong lòng, miễn bàn có nhiều khó chịu rồi, Lâm Nhu Nhân bị đậu cả người phát run cùng run. Trong miệng âm thanh dâm đãng không ngừng, cơ hồ muốn lâm vào nghĩ tư để điên cuồng cảnh giới. Hảo tứ thúc mẫu, xem ta hiện tại cuối cùng tiến vào ngươi, rốt cuộc đến ngươi, ta tiến vào a. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến tình hình như thế. Biết Lâm Nhu Nhân thân thể đã sớm làm xong giao hợp chuẩn bị, hai tay đặt tại nàng hông eo ở giữa, lần này lại không chần chờ chút nào chờ đợi, rất eo xỏ xuyên qua rốt cuộc, mới vừa tiến vào, hắn chỉ cảm thấy hoa kính bên trong chặt khít dị thường. Tuy có lượng lớn trơn, nhưng vẫn đi lại gian nan, đi tới không dễ, nhất là bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao quấn quanh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận sảng khoái khoái cảm. À, dù là thân thể đã chuẩn bị sắp xếp, Lâm Nhu Nhân vẫn như cũ hay là phát ra một tiếng tần suất rất cao thét chói tai. Hảo tứ thúc mẫu, thật là ấm áp thật chặt lui hảo ướt ác thật là trơn ngấy a, rất thư thái. Thần tiên giống như cảm giác, thật sự là không hổ chính mình rất lâu lấy đến thần hồn điên đảo ngày nhớ đêm mong. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác thịt của mình gậy tiến vào một cái tuyệt vời tuyệt luân cảm giác. Thịt của hắn gậy không chỉ có cảm giác giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, thành thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích do dự co rút. Giống như ngọc trai như vậy, hút hắn nắm đầu, lại ma lại tô, hơn nữa Lâm Nhu Nhân khe rãnh u cốc xuân thủy róc rách ồ ồ không ngừng, hủ mật như vậy ướt át lầy lội không chịu nổi, thấm ướt ga giường. Nóng bỏng mà chặt khít. Thấm ướt mà nị hoạt, mặc dù vừa mới bị Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ xâm nhập, nhưng ngón tay sao có thể cùng thịt của hắn gậy đánh đồng, Lâm Nhu Nhân đau đến đôi mi thanh tú khẩn túc, đổ mồ hôi đầm đìa, Nam Cung Giật Ngọc thân thể quan trọng nhất nhất bộ phận toàn bộ đều bị tầng tầng núi non trùng điệp vây quanh. Tựa như cô lên vô số lời chú cẩn cô, nhúc nhích không ngừng, kịch liệt ma sát. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên nâng lên trên thân, hít một hơi khí lạnh, loại này đột nhiên xuất hiện thật lớn khoái cảm làm thân kinh bách chiến hắn thiếu chút nữa đương trường tước vũ khí. Như thế hoàng mỹ thân thể mềm mại, như thế thế ở giữa khó tìm mật huyệt, thật sự là có thể lệnh nam nhân thiên hạ thần hồn điên đảo. A, ngươi phải ôm nhu một chút a. Lâm Nhu Nhân chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình thân thể chỗ sâu côn thịt. Nóng bỏng, thô to, cứng rắn, hùng vĩ, nó dường như tự cụ sinh mệnh, không đợi chủ nhân phát hào thi lệnh, liền rục rịch nóng lòng muốn thử, phân thân tự động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng chẳng ăn thua gì. Làm nàng không cách nào kiềm chế phát ra từng tiếng thở gấp. Liền liền rên rỉ, giơ lên cao hai cái tuyết trắng thon dài chân ngọc gắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Giật Ngọc mông eo. Nam Cung Giật Ngọc dò đường nắm đầu tìm được mẫn cảm ướt nóng hoa tâm, tại mỹ huyệt thành thịt nắm chặt hạ đứng vững nghiền nát xoay tròn ma sát. Khiến cho hoa tâm cũng nổi lên sợ rung cộng minh, cùng nắm đầu ngươi tới ta đi cho nhau liếm mút, hắn ngự nữ vô số. Biết rõ Lâm Nhu Nhân đã đói khát muốn niên xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, nàng cần phải chính mình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ cái khăn che mặt. Gột rửa nàng làm nữ nhân trinh tiết xấu hổ, dùng hữu lực nhất rút ra đút vào, nhanh chóng nhất tiến lên, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thần phục. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu ngậm vào Lâm Nhu Nhân tại phối hợp vặn vẹo ở giữa chiến nguy nguy chớp lên một cái to lớn no đủ nhũ phong. Một bên mút vào gặm cắm, một bên đại lực kéo nhích người khu, mãnh liệt cường hãn thảo phạt Lâm Nhu Nhân mẫn cảm nặng loan cây rừng trùng điệp xanh mướt hoa tâm. A. A. Nhân gia muốn bay. Lâm Nhu Nhân rất lâu cô độc tịch mịch, rất lâu thủ thân như ngọc. Giờ này khắc này rốt cuộc lấy thể hội chân chính nữ nhân tuyệt vời khoái cảm, có thể động tình phóng túng mình, liễu eo khoảng bãi, phấn khố lay động, túng thể hầu hạ, chủ động xu nịnh, tại Nam Cung Dật Ngọc mấy lộ đại quân đồng thời công kích đến. Trống trải u oán thể xác tinh thần được đến kích thích cực lớn thỏa mãn cùng khoái cảm, không có thể khống chế run rẩy co rút dẫn đầu leo lên tình dục cao phong. A. A. Lâm Nhu Nhân mãnh liệt lắc đầu, mái tóc phiêu dật, sợi tóc tán loạn tiếng trống. Chịu không nổi Nam Cung Dật Ngọc cùng mảnh kích thứ, dâm đảng rên rỉ liền liền, khi hắn còn không có sửa đến kế tiếp tư thế cơ thể khi, toàn thân đột nhiên không thể ức chế kịch liệt run rẩy, cánh tay ngọc mông trắng số chết ôm chặt hắn. Đạt tới lần đầu tiên cao trào. Trắng miệng dâm thủy tràn ra bốn phía, Nam Cung Dật Ngọc không cho nàng một chút cơ hội thở dốc, lại gia tốc tăng lực, mỗi một lần đều dứt khoát hẳn hoi xâm nhập va chạm mềm mại thịt mềm. Bị bám hoa kính một trận hơn một trận sợ rung. Ma sát phát ra ra rực rỡ cực nhạt ái dục tia lửa. A. A. Quăng, ném. Lâm Nhu Nhân thân mình đột nhiên một trận kịch liệt co rút, một đôi vòng tại Nam Cung Dật Ngọc eo hông, nhổng lên thật cao chân ngọc chiến không ngừng, trung cái không ngớt. Hoa kính không ngừng nhúc nhích co rút lại, từng cổ ngọc dịch kích lâm mà ra, lại một lần nữa đạt tới càng sâu cao trào. Bị trước mắt Lâm Nhu Nhân thiên sứ vẽ cùng ma quỷ thân thể sở mang đến trước nay chưa từng có siêu cường khoái cảm dưới sự kích thích. Nam Cung Dật Ngọc hai mắt hơi hơi hiện lên xích, che kín tơ máu, đổi quá nhất tư thế, làm nàng quỳ gối trên giường, tim cánh tay chống đỡ thân thể mềm mại, tuyết đồn nhổng lên thật cao, hắn phủng nàng đầy đặn nị hoặc to lớn mông. Không chút do dự từ phía sau lại thật sâu tiến vào. Nha! Thật chặt! Ngươi! Đẹp quá. Ta hỉ. Vui mừng ngươi. Nam Cung Dật Ngọc biết phía sau phải dập nát Lâm Nhu Nhân đạo đức mặt nạ, toại miệng đầy dâm quế ngôn ngữ kích thích nàng lúc này không đề phòng tâm linh. Ngọc Nhi. Ta. Cũng thích ngươi. Nhẹ. Nhẹ chút. Đại. Ngươi quá lớn. A. Lâm Nhu Nhân trong đầu chỉ có theo đuổi càng mạnh đẹp hơn cao trào khoái cảm ý niệm trong đầu. Dễ dàng bại lộ ẩn sâu đáy lòng chỗ sâu bí mật, đầy đặn màu mỡ tuyết ngấy to lớn mông không có bất kỳ tì vết nào. Trơn bóng như son, mềm mại giống như gấm vóc lưng trần, không kham một nắm eo nhỏ, buộc vòng quanh một đạo tuyệt đẹp có người dịu dàng đường cong, hiện ra Lâm Nhu Nhân tuyệt thế phong thái, mềm mại ngọc thể. Tại Nam Cung Dật Ngọc không ngừng điên cuồng va chạm xuống. Mông đẹp phong nhũ tạo nên làm người ta hoa mắt thần mê thịt ba cùng sóng sữa. Vẽ ra một mảnh trắng bóng tia sáng chói mắt, tóc dài đen nhánh lay động phiêu dật, giống như nước rửa như vậy đổ mồ hôi đầm đìa, óng ánh trong sáng, thật sự là nữ nhân bên trong cực phẩm. Lâm Nhu Nhân vẽ dung mạo xinh đẹp nhất lên Nam Cung Dật Ngọc trong lòng như đào sóng to, gợi lên đáy lòng chỗ sâu khôn cùng nhục dục cuồng tình, hắn càng không ngừng biến hóa vui mừng hảo tư thế cơ thể, tại Nam Cung Dật Ngọc tấn công mạnh xuống. Lâm Nhu Nhân mẫn hoa nở lại tạ, tiếp lấy mở lại tạ. Hảo phu quân. Lâm Nhu Nhân vượt qua lần lượt cao trào đỉnh phong, nói mê giống như rên rỉ biến thành nghĩ tư để, lại bé không thể nghe, đổ mồ hôi hỗn hợp dâm thủy tràn ngập tại trong không khí. Dâm thủy mà mập mờ. Nam Cung Dật Ngọc thân thể kịch liệt hoạt động, đại lực kéo động, mãnh liệt rút ra đút vào, cuồng giả va chạm, đem công phu trên giường phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn, chơi được bất diệt nhạc hồ, thích Lâm Nhu Nhân cao trào thay nhau nổi lên. Không biết trên trời nhân gian, kịch liệt mâm tràn đại chiến nhất thời giằng co hơn một canh giờ, Nam Cung Dật Ngọc cuối cùng tại Lâm Nhu Nhân lại tiếc thân khi, hài lòng dục vọng bùng nổ. Lâm Nhu Nhân dũng đạo chỗ sâu dâng lên mà ra xuân thủy tại Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng mặt trên một kích. Nam Cung Dật Ngọc lại không cầm giữ, núi lửa bùng nổ, mãnh liệt phun ra đến nóng bỏng nham thạch nóng chảy tại hoa tâm của nàng nhất tưới, hai người cảm giác cả người như dường như khinh phiêu phiêu bay. Cắt gao ôm phiêu phiêu dục tiên, cộng đồng bay lượn tại yêu thiên đường. Chương 129, phong tao mẫu thân đương Lâm Nhu Nhân lúc tỉnh lại, Nam Cung Dật Ngọc còn không có tỉnh, nhìn nằm ở bên người này đã từng là cháu của mình nay cũng là nam nhân của chính mình người, đáy lòng của nàng một trận ngọt ngào, lúc này. Lâm Nhu Nhân cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc sắp tỉnh, nàng cảm thấy một trận thẹn thùng, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nam Cung Dật Ngọc đã tỉnh, nhìn bên cạnh nằm ở chính mình trong ngực tứ thúc mẫu Lâm Nhu Nhân, đáy lòng của hắn một trận cao hứng. Nghe thấy nàng trên người Cố Hữu Thanh u mùi, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi một tay lấy nàng eo nhỏ ôm lấy, hạ thân nam tử quái vật lớn đỉnh nàng, mấy chuyện xấu mà nói, hảo tứ thúc mẫu, tỉnh chưa? Nhất thời Lâm Nhu Nhân giả bộ không được nữa. Mặt nàng hồng hồng nói, ta đã tỉnh. Nam Cung Dật Ngọc sắc cười nói, hảo tứ thúc mẫu, nếu đã tỉnh, chúng ta đây liền làm vợ chồng vận động a. À! Lâm Nhu Nhân kêu sợ hãi mà nói, Ngọc Nhi ngươi không phải còn muốn đi nhìn xấu Ngọc sao? Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao lâu Lâm Nhu Nhân, cùng sử dụng hạ thân đội lên nàng giữa đùi cười tà mà nói, vừa rồi ta còn không có tận hứng, tứ thúc mẫu có được hay không cho ta đi một chút lửa đâu này. Về phần đi gặp xấu Ngọc nha. Trễ tuyệt không sốt ruột. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, Lâm Nhu Nhân xoay người, quyến rũ kiều diễm nhìn hắn, hờn dỗi mà nói, tiểu trứng thối, ngươi muốn thế nào, ta có thể ngăn cản sao? Nam Cung Dật Ngọc nghe xong, cười cười, sau đó đem Lâm Nhu Nhân ôm vào trong ngực. Lập tức hôn nàng miệng anh đào, tứ phiến nóng hừng hực môi dán cùng một chỗ, tại bất tri bất giác dưới tình huống, y phục của bọn họ đã cởi sạch, thật sâu ôm hôn thành một đoàn, lẫn nhau đầu lưỡi tại lẫn nhau miệng trung dây dưa. Dây dưa không phân rõ. Lâm Nhu Nhân hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, bộ ngực lại càng bắt đầu rất nhanh phập phồng, kia một đôi đầy đặn rắn chắc ngọn núi tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực không ngừng tăng lên, rung động, làm hắn hưng phấn dị thường. Nam Cung Dật Ngọc duỗi tay vuốt ve Lâm Nhu Nhân kia đầy đặn mà giàu có co giãn ngọn núi, cũng càng không ngừng tại nàng toàn thân bộ vị nhạy cảm vuốt ve. Lâm Nhu Nhân mê người trong suốt eo nhỏ, tràn đầy nữ tính mị lực, gợi cảm mười phần. Xuân hành giống như đùi, đầy đặn non mềm, trắng ngần, cả người tựa như giọt sương sớm hoa đào như vậy, xinh đẹp tuyệt luân, nàng cả người phát ra đặc thù ấm áp mê người hương thơm, từng sợi tơ bay vào Nam Cung Dật Ngọc lỗ mũi, trêu chọc hắn tâm huyền. Nam Cung Dật Ngọc nhìn Lâm Nhu Nhân kia xinh đẹp tuyệt luân hạ thân, thật sự không thể kiềm chế ăn ý nghĩ của nó, cúi đầu, tại nàng kia tràn đầy mê người ma lực ngọn núi mặt trên liếm láp, Lâm Nhu Nhân bị Nam Cung Dật Ngọc liếm lấy hưng phấn khó nhịn. Nhẹ nhàng rên rỉ, càng không ngừng run run hai chân, vặn vẹo mông ngọc, một đôi tay thật chặt ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc chôn ở nàng hai vú đầu không để. A, Ngọc Nhi! Rất ngứa nha! Khó chịu chết rồi! Con trai ngoan! Đừng nữa tra tấn ta! Tha cho ta đi! Lúc này Lâm Nhu Nhân giống như một cái dê đợi làm thịt, càng không ngừng rên rỉ, âm kỳ, sử Nam Cung Dật Ngọc toàn thân nóng rực nóng lên. Dục hỏa giống kích tình làm giống như bốc cháy lên, Nam Cung Dật Ngọc đè lại Lâm Nhu Nhân. Đặt ở nàng kia xinh đẹp động lòng người thân thể thượng, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ, cũng để cho Lâm Nhu Nhân được đến tối cao vô thượng khoái hoạt. Lúc này Lâm Nhu Nhân sớm đã không dậy nổi dục hỏa xuân tình kích thích, sương sớm giống như sơn ở giữa thanh tuyền. Thỉnh thoảng lại hướng phía ngoài chảy nhỏ giọt chảy xuôi, tại yêu làm dịu, càng lộ ra tiên diễm lóa mắt, nắng động lòng người. Nam Cung Dật Ngọc khẩn cấp thẳng tiếng, bạn theo mà đến, là ta. Lâm Nhu Nhân kêu thảm thiết một tiếng, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp thẹn thùng. Liền tiếng nũng nịu kêu. Thật lâu sau, Nam Cung Dật Ngọc thẳng biến thành Lâm Nhu Nhân thoải mái không thôi, đảng hừ liền liền, hừ được hảo dâm đảng, thật mê người, chỉ thấy nàng liễu eo khoảng bãi, chân ngọc loạn đặng, biểu tình kia thực cực kỳ xinh đẹp. Xuân tình nhộn nhạo, vẻ mặt đà hồng. Bật hơi như tơ như lan, mắt đẹp giống như tỉnh vẫn còn bế, lệnh Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem huyết mạch sôi sục, tim đập rộn lên, tự nhiên càng thêm ra sức sực nàng. Qua một hồi thật lâu, Lâm Nhu Nhân một bên phóng đảng. Một bên ôm chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc, hai chân cao kiều đứng lên cuốn lấy chân của hắn, mông càng dùng sức hướng lên rất đưa, lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào. A, à, đẹp quá nha! Mau! Dùng sức! Ta muốn tiếc. A, à, Nam Cung Dật Ngọc mảnh đỉnh vài cái. Lâm Nhu Nhân đào nguyên bên trong một trận co rút, triều dân mà ra, nàng cả người đều sụi lơ rồi. Hảo một bức hoang ái chi đồ, đương Nam Cung Giật Ngọc theo Lâm Nhu Nhân trên người, Lâm Nhu Nhân đã tả năm lần thân thể rồi, mà Nam Cung Giật Ngọc như trước tinh thần chấn hưng. Hắn làm Lâm Nhu Nhân ở trên giường nghỉ ngơi một chút, tự mình một người mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi tìm mẫu thân Đông Phương Thiến, bởi vì lúc trước tại Lâm Nhu Nhân trên người hắn còn không có đạt được hoàn toàn thỏa mãn. Theo tứ thúc mẫu Lâm Nhu Nhân trong phòng đi ra. Nam Cung Giật Ngọc đi thẳng tới mẫu thân Đông Phương Thiến gian phòng, lúc này nàng đang ngồi ở trước bàn đọc sách, lấy một quyển sách nhìn, chợt nghe đẩy cửa âm thanh, nàng liền vội vàng ngẩng đầu nhất nhìn, chỉ thấy người này đúng là bảo bối của mình Ngọc Nhi Nam Cung Giật Ngọc. Vì thế vội vàng đem thư buông, đứng lên đến. Ngọc Nhi, sao ngươi lại tới đây? Mẫu thân Đông Phương Thiến đi đến Nam Cung Giật Ngọc bên người, hỏi nói. Sau đó nàng ngửi được theo Nam Cung Giật Ngọc trên người truyền đến một cổ dâm mỹ hương vị. Làm người từng trải Đông Phương Thiến thế nào còn không biết là cái gì, nhất thời có chút ghen ghét mà nói, tiểu trứng thối, vừa rồi đang cùng ai làm vận động nha. Bị mẫu thân Đông Phương Thiến vừa nói như vậy, Nam Cung Giật Ngọc biết hắn nghe thấy ra chính mình trên người hương vị. Vì thế thẳng thắn nói, là tứ thúc mẫu. Nguyên lai là mê mại nhân nha. Đông Phương Thiến nghe xong lạnh nhạt nói, nàng đã sớm biết lấy Ngọc Nhi thủ đoạn, này Nam Cung thế gia sở hữu nữ nhân cũng không thể chạy thoát được tay hắn tâm. Bất quá mặc dù biết, nhưng nữ nhân thiên tính liền thích ghen, này không có biện pháp nha. Gặp mẫu thân Đông Phương Thiến như thế lạnh nhạt giọng của, Nam Cung Giật Ngọc nhất thời tùng một hơi, hắn biết mẫu thân cũng không có tức giận, vì thế trực tiếp dùng sức ôm Đông Phương Thiến. Sau đó nâng lên cằm của nàng, hôn lên. Đông Phương Thiến đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhiệt tình đem đầu lưỡi của nàng trượt vào Nam Cung Giật Ngọc trong miệng, lại đem đầu lưỡi của hắn hít vào miệng mình lật khuấy. Một cái hôn đốt hai người kích tình. Nam Cung Giật Ngọc một tay cách cái yếm trắng chắc nắm mẫu thân Đông Phương Thiến cứng trắng đầy đặn vú, không ngừng chà sát nhào nặng, tiếp lấy hắn bắt tay dời xuống động, vuốt ve Đông Phương Thiến mông, cách quần áo xúc cảm có chút không đủ. Vì thế hắn cởi bỏ Đông Phương Thiến váy dây lưng lụa. Đông Phương Thiến váy lập tức chảy xuống, Nam Cung Giật Ngọc lại đem tay đi phía trước di động, cuối cùng đi vào nàng cấm địa, cách màu trắng quần lót, tay hắn toàn bộ đắp lên Đông Phương Thiến đào nguyên mặt trên. Qua lại vỗ về chơi đùa. A. Ân. Trứng thối Ngọc Nhi. Nam Cung Giật Ngọc cúi đầu, cởi bỏ cái yếm, làm Đông Phương Thiến vú bắn đi ra, xuyên thấu qua ngoài phòng dương quang, hắn rõ ràng thấy mẫu thân Đông Phương Thiến vú, quá hoàn mỹ. Đầu vú nàng cùng quần vú đều là giống thiếu nữ như vậy màu hồng phấn. Nam Cung Giật Ngọc một ngụm ngậm đi lên, trái phải qua lại hút, vuốt ve. A. A. Ngọc Nhi. Ân. Thật thoải mái nha. A. Ngươi hảo gậy. Nha. Mẫu thân thật thoải mái. Đông Phương Thiến âm thanh dâm đảng, càng làm cho Nam Cung Giật Ngọc hưng phấn. Hắn nhanh chóng cởi sạch áo quần trên người mình, tiếp đến một tay thăm dò vào Đông Phương Thiến phía dưới món đó màu trắng trong quần lót, nhẹ nhàng qua lại vỗ về chơi đùa nàng như nhân âm mao, chậm rãi đi xuống thăm dò vào dưới lông lồn khe hở hẹp. Nha! Tốt! Ngọc Nhi! A! Ngươi làm ta thật thoải mái nha! A! Nam Cung Giật Ngọc kéo mẫu thân Đông Phương Thiến tay dán tại thịt của mình gậy thượng, Đông Phương Thiến lập tức dùng chỉnh bàn tay nắm. Vỗ về chơi đùa cái kia trướng đến khó chịu côn thịt. Ân. A. Thật lớn. Thật thô dương vật nha. A. Ta yêu chết rồi. Đông Phương Thiến đem mặt của nàng dán tại Nam Cung Giật Ngọc côn thịt phía trên ma sát, một bộ say mê, giống muốn đem côn thịt nuốt vào đói khát bộ dáng, đồng thời Nam Cung Giật Ngọc tay không có nhàn rỗi. Tại huyệt mềm của nàng thượng không ngừng vuốt ve, sau đó dùng đầu ngón tay cắm vào huyệt mềm của nàng. Nha. Ân. Đúng. Ngọc Nhi. Cắm đi vào. A. Đẹp quá nha. A. Đông Phương Thiến huyệt mềm như là trời sinh cũng rất nhỏ hẹp giống như. Nam Cung Giật Ngọc chỉ dùng trung chỉ cắm đi vào, có thể cảm giác được cái loại này bị nộn vây quanh kẹp chặt khoái cảm, tiếp lấy Đông Phương Thiến hé miệng, đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt ngậm vào. Dùng miệng qua lại sáo động thịt của hắn gậy. Trong miệng cũng không khi phát ra ừ thỏa mãn âm thanh. Ân. Ân. Tư. Tư. Ân. Ân. A. Ngọc Nhi ngươi thực thật lớn. Mẫu thân miệng đều nhanh nhét vào không lọt rồi. Sau khi nói xong, Đông Phương Thiến lại đem Nam Cung Giật Ngọc côn thịt ngậm vào. Phản phất phải nó nuốt vào bụng giống như, loại cảm giác này thật sự làm Nam Cung Giật Ngọc rất thư thái. Vì thế Nam Cung Giật Ngọc đem Đông Phương Thiến thân thể vòng vo đến, làm miệng mình có thể thân đến huyệt mềm của nàng, Đông Phương Thiến thực mềm mại nhậm Nam Cung Giật Ngọc sắp xếp. Cách xa mỏng trong suốt màu trắng quần lót, Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve Đông Phương Thiến kia theo hưng phấn mà chảy ra dâm thủy, đã ướt át sấm ướt trung gian cái kia cái khe, hắn đem miệng dán chặt Đông Phương Thiến âm hộ, dùng đầu lưỡi liếm cái kia khe hở hẹp. Ân. Ân. Đông Phương Thiến một bên hàm Nam Cung Giật Ngọc cung thịt, một bên thoải mái hừ nhẹ, Nam Cung Giật Ngọc nhẹ nhàng rớt ra Đông Phương Thiến màu trắng quần lót đắp huyệt mềm bộ phận, cuối cùng, hắn nhìn đến mẫu thân Đông Phương Thiến huyệt mềm. Khe hở hẹp trung hiện ra niêm trù dâm thủy, ướt đẫm món đó quần lót, cũng ướt đẫm lông lồn của nàng, tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc liếm Đông Phương Thiến tiểu huyệt, dùng đầu lưỡi chống đỡ cái kia khe hở hẹp, liếm hòn le. A. A. Con trai ngoan. Nha. Ngươi biến thành mẫu thân. Thật thoải mái. A. Mẫu thân không chịu nổi. A. Đông Phương Thiến nhịn không được xoay người. Điên cuồng hôn Nam Cung Giật Ngọc, một tay vẫn không ngừng khuấy động thịt của hắn gậy nói, ân. Con trai ngoan. Mẫu thân muốn. Mẫu thân muốn thịt của ngươi gậy. A. Hảo mẫu thân, ngươi muốn ta cung thịt làm gì? Nam Cung Giật Ngọc đậu Đông Phương Thiến hỏi nói. Ân. Ngọc Nhi. Mẫu thân muốn thịt của ngươi gậy. Chơi ta. Ân. Ta muốn ngươi dùng dương vật của ngươi. Cắm vào của ta huyệt dâm. Chơi ta. Nghe được Tri Thư đạt lễ mẫu thân Đông Phương Thiến cầu xin về sau. Nam Cung Giật Ngọc lập tức cởi ra nàng màu trắng quần lót, làm nàng no đủ huyệt mềm toàn bộ hiện ra ở trước mặt mình, tiếp lấy hắn nâng lên Đông Phương Thiến hai chân, đem nó mở ra, cái này Nam Cung Giật Ngọc nhìn xem rõ ràng hơn. Đông Phương Thiến môi mật hơi hơi mở ra, dâm thủy chính ồ ồ chảy ra, hắn nắm ăn no phồng cung thịt. Dùng quy đầu để ở Đông Phương Thiến tiểu huyệt, qua lại sờ chút, vẫn luyến tiếc lập tức cắm vào. Đi. Con trai ngoan. Không cần lại đậu mẫu thân nữa à. Mau. Cắm vào đến. A. Mau. Mẹ nuôi thân huyệt dâm. Nha. Của ta huyệt dâm muốn thịt của ngươi gậy làm. Nam Cung Giật Ngọc cũng không nhịn được nữa, đỉnh quy đầu khai Đông Phương Thiến môi mật, tư. Một tiếng, thuận theo dâm thủy trơn đẩy vào, hắn lại dùng lực nhất đẩy. Liền đem thịt của mình gậy toàn bộ cắm vào Đông Phương Thiến trong huyệt mềm. Mẫu thân Đông Phương Thiến chặt khít tiểu huyệt, ấm áp thành thịt, gắt gao bao ở Nam Cung Giật Ngọc cung thịt, làm hắn nhịn không được vừa gọi đi ra, a. Hảo mẫu thân. Huyệt mềm của ngươi thật chặt nha. Kẹp của ta cung thịt thật là thoải mái. Ân. A. Ân. Ngọc Nhi côn thịt thật thô nha. A. Nhét mẫu thân huyệt dâm hảo mãn. Hảo phong phú. Ân. Đem mẫu thân huyệt dâm chọc vào tràn đầy. A. Mẫu thân yêu chết Ngọc Nhi côn thịt rồi. A. A. Con trai ngoan. Ta yêu ngươi. Theo sinh hạ Nam Cung Giật Ngọc đứa con trai này sau, Đông Phương Thiến toàn bộ phương tâm đều đặt ở thân thể của hắn thượng. Liền trượng phu cũng có chút ghen ghét, về sau trượng phu sau khi mất tích. Nam Cung Giật Ngọc chính là nàng toàn bộ tinh thần trụ cột, có thể nói không có Nam Cung Giật Ngọc lời nói, Đông Phương Thiến liền sống sót dũng khí đều không có, hai người đã là nhất thể, cũng đã không thể tách ra. Mẫu thân Đông Phương Thiến kia nhỏ hẹp như thiếu nữ giống như tiểu huyệt tốt đẹp diễm vô cùng dung mạo. Gia tăng rồi Nam Cung Giật Ngọc khoái cảm, làm hắn càng thêm ra sức quất động. A. Ân. Ngọc Nhi. Đẹp quá. A. Thịt của ngươi gậy làm được mẫu thân huyệt dâm. Thật là thoải mái. A. Dùng sức mẹ nuôi thân. Mau. Nha. Mẫu thân côn thịt ca ca. Ta yêu nhất Ngọc Nhi. Ân. Mẫu thân huyệt dâm. Hảo yêu thích dương vật của ngươi cắm. Nha. Mau. Lại dùng lực. Mẹ nuôi thân tiểu dâm huyệt. Mau. Hai người trên người đều đã bị kích tình mồ hôi cho ướt đẫm, mà Đông Phương Thiến âm thanh dâm đãng càng kích thích Nam Cung Dật Ngọc. Làm dục hỏa trong lòng hắn cũng lớn hơn rồi, sau cùng Nam Cung Dật Ngọc đơn giản đem Đông Phương Thiến hai chân đặt tại vai của mình thượng, đem huyệt mềm của nàng nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra đút vào. A. Ngọc Nhi. Ngươi hảo chơi nàng. A. Mẫu thân cũng bị ngươi làm chết rồi. A. Ngọc Nhi. Con trai ngoan. Ân. Mẫu thân không nhanh được. Nha. Ngươi rất lợi hại. Thật biết làm huyệt. A. Mau. Mau. Mẫu thân mau tiết đi ra. Nha. Mau. Lại dùng lực. A. Ngọc Nhi. Ngươi dùng sức làm A. A. Giết chết mẫu thân A. Nha. Đông Phương Thiến mông lúc lên lúc xuống lay động, eo cũng một tả một hữu quay về, làm Nam Cung Dật Ngọc côn thịt tại nàng huyệt mềm trung gian vừa ra tiếng khi, đem nàng hai miếng hồng nộn nộn môi mật cắm lật tiếng nhảy ra. Lúc ẩn lúc hiện, mà huyệt dâm thịt mềm càng chậm chậm co rút lại, kẹp chặt thịt của hắn gậy. A. Côn thịt ca ca. Nha. Mẫu thân con trai ngoan. Mẫu thân bị ngươi làm thật thích A. Nha. Mẫu thân cũng bị ngươi làm chết rồi. A. Lại cắm đến tử cung. Nha. Hoa tâm tê dại chết rồi. Mau. Mau hơn chút nữa. Nha. Cung thịt Ngọc Nhi. Nhanh một chút. Dùng sức điểm. A. Mẫu thân không được. Nha. Mẫu thân muốn tiết. Tiết. A. Mẫu thân tiết cho. Nha. Tiết cho Ngọc Nhi rồi. Đột nhiên, Đông Phương Thiến cả người loan thành một cái cung trạng hướng lên nghênh đón Nam Cung Dật Ngọc cung thịt. Huyệt dâm thịt mềm cũng đi theo gắt gao co rút lại, tử cung càng run rẩy hút đầu chim của hắn, làm Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được ma ngứa tô chua khoái cảm. Tiếp lấy mẫu thân Đông Phương Thiến nóng đặt dâm thủy tại nàng một trận rung động không thôi sao. Thẳng tới hướng quy đầu mà, bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc cũng rung lên vài cái, nhưng vì để cho nàng được đến càng nhiều khoái cảm, cho nên Nam Cung Dật Ngọc cố nén xuất tinh khoái cảm, nhất định phải trước hết để cho nàng tiết ra đến. A. Ngọc Nhi. Ân. Mẫu thân thích chết rồi. Hô. Con trai ngoan. Mẫu thân thật là thoải mái. Thật thoải mái nha. Ân. Mẫu thân cho ngươi cắm chết rồi. Nghe được Đông Phương Thiến khen ngợi, Nam Cung Dật Ngọc ức chế không được xung động trong lòng, lại bắt đầu mau cắm động. Nhìn mẫu thân Đông Phương Thiến kia đứng thẳng đầy đặn mềm mại vú, theo xả đưa động tác trước sau rung động, kia tình cảnh làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được cúi đầu hàm kia đỏ bừng mà nhô ra đầu vú cùng hút, đồng thời tay hắn cũng vuốt ve Đông Phương Thiến bên kia vú. Nhào nặng, chà xát, khiến cho Đông Phương Thiến dâm dục càng thêm mãnh liệt. Ân. Huyệt dâm thoải mái chết rồi. A. Cung thịt Ngọc Nhi làm được mẫu thân thật thích A. Nha. Dùng sức làm. A. Ngọc Nhi. Dùng sức mẹ nuôi thân. A. Đúng. Cứ như vậy. Nha. Của ta cung thịt Ngọc Nhi. A. Ngươi làm mẫu thân quá sung sướng. A. Cung thịt lại đụng tới mẫu thân hoa tâm rồi. Nha. Thích chết người. Nam Cung Dật Ngọc hai tay xoa nắng mẫu thân Đông Phương Thiến nhuyễn nộn hai vú, mông tắc cao thấp cũng động. Làm cung thịt một vào một ra làm nàng huyệt dâm, dùng quy đầu cạo Đông Phương Thiến huyệt mềm chỗ sâu, mà Đông Phương Thiến cũng không ngừng vặn vẹo, mái tóc bay ra, dâm đãng kêu to, mông liều mạng hướng thượng đỉnh, nàng dâm thái khơi dậy Nam Cung Dật Ngọc nam tính bản năng. Càng thêm dùng sức làm nàng. A. Ngọc Nhi. Dương vật của ngươi thật lớn. Nha. Cứng quá. Thật thô nha. A. Mẫu thân yêu chết thịt của ngươi ca tụng. A. Lại dùng lực. Nha. Dùng sức làm. Mẫu thân côn thịt Ngọc Nhi. A. Hoa tâm của ta ma. Đã tê rần. Nha. Cung thịt ca ca. Đội lên nhân gia hoa tâm rồi. A. Nửa hí mị nhãn, Phì Nộn Mông không ngừng quay về ưỡn lên Đông Phương Thiến Dâm Đãng phối hợp Nam Cung Giật Ngọc quất cắm, no đủ mập đột huyệt mềm càng không sợ chết nâng về phía hắn. Gắt gao bao ở Nam Cung Giật Ngọc cung thịt, mông bự như gió xe giống như không ngừng xoay tròn lắc lư. A. A. Nhân gia thoải mái chết rồi. Nha. Thích chết rồi. Mẫu thân vừa muốn. Muốn tiếc. A. Không được. A. Thư sướng. Nha. Mẫu thân tiếc cho Ngọc Nhi rồi. A. Nhiệt tình như lửa, tao mị dâm đảng mẫu thân Đông Phương Thiến tại một trận thượng ngưỡng, tả diêu, bên phải hoảng phối hợp về sau, đột nhiên đem Nam Cung Giật Ngọc ôm chặt lấy, huyệt mềm vội vàng ma sát thịt của hắn gậy, huyệt dâm thịt mềm so vừa mới chặt hơn kẹp Nam Cung Giật Ngọc cung thịt. Nhất đại cổ dâm thủy từ tử cung của nàng chỗ sâu phun đi ra, Nam Cung Giật Ngọc có thể cảm thấy một luồng nhiệt lưu nhằm phía thịt của mình gậy, xối tại quy đầu phía trên. Hảo mẫu thân, ngươi thoải mái sao? Nam Cung Giật Ngọc hỏi nói. Nha. Thích. Khoái chết mẫu thân rồi. Ân. Ngọc Nhi cung thịt làm được mẫu thân thật sự sảng khoái. A. Xuất tinh về sau, tình trạng kiệt sức mẫu thân Đông Phương Thiến mềm yếu vô lực thở gấp, nhìn lên tới cũng rất đẹp lệ động lòng người. Có lẽ là nàng cảm nhận được Nam Cung Giật Ngọc cung thịt tại nàng huyệt mềm nhất trung chống đỡ huyệt mềm, biết Nam Cung Giật Ngọc còn không có xuất tinh A. Chỉ thấy mẫu thân Đông Phương Thiến mông trắng diêu nhéo một cái, ném cái mị nhãn cho Nam Cung Giật Ngọc nói. Ân. Ngọc Nhi. Ngươi rất lợi hại nha. Ân. Thịt của ngươi gậy còn không có xuất tinh nha. Có phải hay không lại muốn cắm mẫu thân huyệt dâm? Ân. Đạt tới cao trào sau mẫu thân Đông Phương Thiến vô lực ghé vào Nam Cung Giật Ngọc trên người. Chương 130, mẫu thân thổi tiêu Nam Cung Giật Ngọc ôm lấy nàng. Mà Đông Phương Thiến hai chân kẹp Nam Cung Giật Ngọc eo, Nam Cung Giật Ngọc cung thịt cũng như trước cắm ở nàng huyệt dâm, hắn vừa đi vừa cắm đi vào bàn học thượng, sau đó đem Đông Phương Thiến đem thả xuống. Làm nàng ngồi ở bàn học thượng, tiếp lấy đứng lên đến đem kiều nửa ngày cao cung thịt đội lên nàng anh đào miệng nhỏ, làm mới từ cao trào dư vị tỉnh đến mẫu thân Đông Phương Thiến yêu thích không buông tay dùng tay nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc cung thịt không ngừng khuấy động. Đông Phương Thiến đem miệng nhỏ thấu đi lên. Nàng phun ra đầu lưỡi trước liếm Nam Cung Giật Ngọc cung thịt nội trắc cùng cạnh ngoài, tiếp lấy lại dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu chim của hắn cùng quy đầu lăng câu, sau đó mở ra miệng nhỏ đem Nam Cung Giật Ngọc cung thịt cho ngậm vào trong miệng, nàng không ngừng hút, cạo, cắn, bộ, biến thành Nam Cung Giật Ngọc cơ hồ thoải mái thật, thậm chí thiếu chút nữa liền không nhịn được bắn vào miệng nàng. Hạnh hảo bởi vì lúc trước đã bắn vài lần, cho nên rất nhanh liền nhẫn xuống. Mẫu thân Đông Phương Thiến đầu lưỡi không ngừng ở Nam Cung Giật Ngọc quy đầu lăng câu tha lại vòng, liếm lại liếm, làm hắn nhịn không được bắt lấy đầu nàng phối hợp nàng miệng nhỏ hàm hút. Hướng miệng nàng chỗ sâu đỉnh đỉnh, Đông Phương Thiến xoay người, cúi xuống eo dơ cao mông, của ta con trai ngoan, đến đây đi, từ phía sau làm tập thể. Đông Phương Thiến hai tay ghé vào trên vách tường, đem nàng không công nộn mông thật cao kiều. Không chút nào giữ lại đem nàng sấm dâm thủy vừa tao vừa phóng túng huyệt mềm lộ tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt, Nam Cung Giật Ngọc đi vào Đông Phương Thiến sau lưng, dùng tay phù côn thịt dùng quy đầu nhẹ trừ, ma sát âm vật của nàng. Biến thành nàng dâm thủy lại một thẳng lưu. Ân. Nha. Con trai ngoan. Không cần đậu mẫu thân rồi. A. Không cần cọ sát. Ân. Mẫu thân huyệt dâm rất ngứa. A. Cung thịt ca ca. Ân. Không cần lại cọ sát. Nha. Mẫu thân huyệt dâm ngứa chết rồi. A. Rất ngứa nha. Con trai ngoan. Mau làm ta. Mau cắm mẫu thân huyệt dâm. Đông Phương Thiến huyệt mềm dâm thủy không ngừng lưu, dính thượng Nam Cung Giật Ngọc quy đầu, khiến cho đầu chim của hắn nhìn lên đến chiếu lấp lánh, nàng mông cũng mảnh sau này đỉnh. Đại khái là muốn Nam Cung Giật Ngọc cung thịt cho đỉnh vào đi thôi. Ân. Ngọc Nhi. Mau cho mẫu thân. Nha. Van cầu ngươi. Mau cho mẫu thân. A. Huyệt dâm ngứa chết rồi. A. Cung thịt mau làm mẫu thân huyệt dâm. A. Mẫu thân huyệt dâm thực chịu không nổi. Nha. Mau. Mau đến mẹ nuôi thân A. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa cũng đã tăng vọt tới cực điểm, hắn đẩy ra Đông Phương Thiến tiểu huyệt, giơ cao quy đầu để ở nàng môi mật nói, hảo mẫu thân, ta muốn cắm đi vào rồi. Hảo! Đến đây đi! Mẹ nuôi thân! Ân! Mẫu thân huyệt dâm là ngươi! A! À. Mẫu thân! Tùy thời có thể cho ngươi làm! Mau đem thịt của ngươi gậy! Ân! Cắm vào mẫu thân huyệt dâm! Nha! Mẫu thân đợi Ngọc Nhi côn thịt đâu? Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhắm ngay Đông Phương Thiến kia dâm thủy giàn dụ huyệt mềm về sau. Sau đó rất eo nhất cắm, tiếp theo liền nghe được tư một tiếng, dương vật của hắn liền cắm vào mẫu thân Đông Phương Thiến huyệt mềm đi. A! À. Hảo! Thật to a! À. Nam Cung Dật Ngọc ngay ngắn côn thịt thuận lợi từ phía sau cắm vào Đông Phương Thiến huyệt mềm khi. Đông Phương Thiến lập tức thoải mái hít nhất miệng khí, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm nhận được thịt của mình gậy bị mẫu thân Đông Phương Thiến ấm áp, trơn trượt lại chặt chẽ huyệt mềm gắt gao bao vây. A! À. A! À. Con trai ngoan! Nha! Thịt của ngươi gậy làm mẫu thân huyệt dâm hảo phong phú. Nha! Cung thịt ca ca! Mau cho huyệt dâm chỉ ngứa. Ân! Mau làm mẫu thân huyệt dâm thoải mái một chút. Nha! Nam Cung Dật Ngọc hai tay gắt gao bắt lấy Đông Phương Thiến eo, đồng thời cúi đầu nhìn huyệt mềm của nàng bị thịt của mình gậy khuếch trương bộ dạng. Càng nhìn thịt của mình gậy tại Đông Phương Thiến huyệt mềm ra vào tình hình, vừa mới bắt đầu hắn thông thả vừa kéo nhất cắm, làm thịt của mình gậy chậm rãi rút ra về sau, lại hung hăng cắm vào. A! À. Nha! Cung thịt làm được thực hảo. A! À. Mẫu thân huyệt dâm thật thoải mái. A! À. Con trai ngoan. Ân. Ngươi quá sẽ làm rồi. Nha. Ân. Cái tư thế này hảo gậy. Thật là thoải mái. Ân. Con trai ngoan. Nam Cung Dật Ngọc không ngừng rút ra đút vào cung thịt, làm Đông Phương Thiến không hoàn toàn liều mình sau này đỉnh. Điên cuồng si động mông, huyệt mềm dâm thủy cũng không ngừng rò rỉ chảy xuống đến. Nha. Ngọc Nhi. Ân. Của ta côn thịt con trai ngoan. Nha. Ngươi thật biết làm huyệt. A. À. Thịt của ngươi gậy thật dài. Thật thô. Làm mẫu thân thật là thoải mái. A. À. Côn thịt đội lên mẫu thân hoa tâm rồi. Làm đến tử cung. A. À. Con trai ngoan. Ngươi làm được mẫu thân thật là thoải mái. A. À. Nam Cung Dật Ngọc đem lồng ngực dán tại Đông Phương Thiến lưng phía trên, cảm thụ nàng thân thể mềm mại đầy đặn mượt mà. Nộn nhuyễn ngưng trợt, đặc biệt là nàng kia phì nộn mông, càng làm cho hắn cảm thấy nhuyễn hương vô cùng, không khỏi làm hắn đầy ngập dục hỏa, vì thế hai tay hắn với tới nắm mẫu thân Đông Phương Thiến tuyết trắng phấn nộn vú, mãnh liệt rất động mông. Làm kia to to lớn cứng rắn trưởng côn thịt nhiều lần cuồng đảo hoa tâm. A. À, sẽ làm huyệt côn thịt Ngọc Nhi. Nha. Mẫu thân thật thích a. A. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. Mau. Dùng sức đỉnh. A. Cung thịt ca ca cắm vào tử cung. Nha. Dùng sức. Đúng. Mẫu thân cung thịt Ngọc Nhi. A. Mẫu thân huyệt dâm nhỏ thích chết rồi. A. Như là trời sinh dâm đảng mẫu thân Đông Phương Thiến. Bị Nam Cung Dật Ngọc côn thịt làm được dâm thủy chảy đầm đìa, chặt khích huyệt dâm thịt mềm một thời gian lui phóng không thôi. Hoa tâm cũng run rẩy run trương hợp, giống miệng như vậy múc đại quy đầu. Đông Phương Thiến nhìn con Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng kia mê luyến say mê bộ dạng, có thể là vì làm hắn thoải mái hơn a, chỉ thấy nàng hết sức có khả năng biểu hiện nữ nhân dâm đảng bản năng. Không ngừng chung quanh ném nâng cao mông thừa nghênh Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, một đôi ngập nước mắt to. Mắt quan phát ra mê muội nhân ngọn lửa, thỉnh thoảng nhìn Nam Cung Dật Ngọc nói, ân. Cung thịt Ngọc Nhi. Nha. Như vậy ngươi thích à? Ân. Mẫu thân huyệt dâm nhỏ muốn cho ngươi thoải mái hơn. A. À. Mẫu thân con trai ngoan a. À. Ân. Ngọc của ta. A. À. Nhanh dùng lực cắm a. À. Mẫu thân thích chết rồi. A. À. Mẫu thân cũng bị ngươi làm chết rồi. A. À, thỉnh thoảng Nam Cung Dật Ngọc đặc biệt bán lực mảnh cắm vài cái. Tổng hội đổi đến mấy tiếng Đông Phương Thiến tao mị thực cốt dâm đãng kêu, đồng thời càng tao mị mười phần quay đầu lại đến mỉm cười nhìn hắn, vừa nghĩ đến bình thường cao quý đoan trang nhã nhặn lịch sự thuộc tuệ tri thư đạt lễ mẫu thân Đông Phương Thiến nay nhưng bởi vì thịt của mình gậy mà trở nên như thế dâm đãng. Nam Cung Dật Ngọc liền thần đãng hồn phiêu, lại là một trận dũng mãnh cắm làm. A. Ngoan Ngọc Nhi. Mau. Ân. Nhanh dùng tận lực. Nha. Dùng sức mẹ nuôi thân huyệt dâm. A. Mau. Mẫu thân lại muốn tiếc. A. Mau. Dùng sức cắm mẫu thân huyệt dâm. Dùng sức. Nha. Mẫu thân huyệt dâm muốn thích chết rồi. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái nha. Huyệt dâm thích chết rồi. A. Mẫu thân lại tiếc. Tiếc cho côn thịt Ngọc Nhi rồi. Lúc này Nam Cung ngày ngày côn thịt bị Đông Phương Thiến tử cung hoa tâm bọc quá chặt chẽ. Hơn nữa vẫn còn buông lỏng căng thẳng hút quy đầu, hắn biết Đông Phương Thiến thư sướng, theo nàng không ngừng co rút lại huyệt mềm cảm giác được, hơn nữa dâm thủy cũng thư sướng thật nhiều, tiếc nàng cơ hồ mau đứng không yên. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc cũng không nhịn được nữa. Đối với Đông Phương Thiến lại là một trận dùng sức cuồng cắm, trong miệng cuồng khiếu nói, a, hảo mẫu thân, ta cũng muốn bắn. Nha, huyệt mềm của ngươi kẹp chặt ta không chịu nổi. A. A. Ngọc Nhi. Mau. Nha. Mau bắn vào đến. Ân. Bắn vào mẫu thân huyệt dâm. A. Nha. Mau. Bắn vào đến. A. Ta lại không được. Mau. Bắn vào của ta tiểu huyệt dâm. Bắn vào mẫu thân tử cung. Nha. Để cho chúng ta cùng nhau thích. A. Con trai ngoan. Tiểu huyệt mau phá hết. Cắm. Cắm phá. Ngươi thật biết làm. Muốn đi ra. Nam Cung Dật Ngọc một trận cùng cắm, đột nhiên cảm giác lưng một trận tê dại, cả người khoái cảm vô cùng, cung thịt cũng đi theo run rẩy. Hắn biết mình cũng muốn xuất tinh, vì thế liều mình ngoan hướng mảnh làm quy đầu nhiều lần cắm đến Đông Phương Thiến trên hoa tâm. Tiếp lấy một cổ nóng bỏng nóng tinh đặc, bắn thẳng đến tiếng nàng huyệt mềm chỗ sâu tử cung, bắn nàng cũng tê dại chua ngứa như phát cuồng một trận cấp xoay. Đi theo mẫu thân Đông Phương Thiến lại là một trận run rẩy thư sướng, trong miệng cũng đâu nỉ non nam nói. Ân. A. Lại thư sướng. Nha. Thích chết rồi. Thực khoái chết ta. Ân. Một lúc sau, Nam Cung Dật Ngọc rút ra cắm ở Đông Phương Thiến huyệt mềm côn thịt khi, Đông Phương Thiến vẫn duy trì ghé vào bàn học thượng tư thế, chỉ nhìn thấy một cổ dâm thủy hỗn loạn Nam Cung Dật Ngọc tinh dịch theo Đông Phương Thiến huyệt mềm miệng chảy ra. Thuận theo đùi chảy về phía bàn học. A. Ngọc Nhi. Ân. Mẫu thân đều sắp bị ngươi làm chết rồi. Nha. Huyệt dâm đều bị thịt của ngươi gậy làm đã tê rần. Nghe được Đông Phương Thiến nói về sau, Nam Cung Dật Ngọc cảm động từ phía sau lâu nàng. Mà Đông Phương Thiến cũng xoay người đến ôm lấy hắn kích động thẳng hôn, Nam Cung Dật Ngọc phỏng chừng Đông Phương Thiến là thật tương đương thỏa mãn a, tiếp lấy Đông Phương Thiến phủng Nam Cung Dật Ngọc mặt nói, ta thân ái con trai ngoan, ta thật hạnh phúc nha. Ngươi thực để ta thích chết rồi. Hảo mẫu thân, ta cũng thật sướng. Lúc này Đông Phương Thiến xấu hổ đỏ mặt, kia mê người bộ dạng, nhìn xem Nam Cung Dật Ngọc thật sự là yêu đến tâm trong mắt, hắn không khỏi một tay lấy nàng kéo đến. Ôm thật chặt vào chính mình trong ngực, Đông Phương Thiến cũng thừa cơ dịu dàng rút vào Nam Cung Dật Ngọc trắng chắc bộ ngực phía trên, nhớ lại vừa mới giao hoang khoái hoạt. Ngọc Nhi, ngươi thật là chúng ta nữ nhân oan gia, chúng ta đời này xem như đưa tại ngươi trong tay. Đông Phương Thiến hờn dỗi nói. Hảo mẫu thân, ta yêu ngươi, ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi cả đời. Nam Cung Dật Ngọc yêu thương nói. Ngọc Nhi, em cũng yêu anh. Đông Phương Thiến động tình nói. Nhìn Đông Phương Thiến kia động tình bộ dáng, Nam Cung Dật Ngọc bắt tay đưa đến gò má nàng biên vuốt ve. Tiếp lấy sẽ đem miệng ghé vào nàng gợi cảm mê người trên miệng, đôi môi cùng nàng chặt chẽ hôn môi, chặt chẽ cho nhau hút đối phương nước bọt, tay hắn cũng tha cho đến Đông Phương Thiến sau vai ôm lấy nàng, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ thăm dò. Tay ở phía sau lay động khẽ vuốt nàng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, thẳng đến mau thở không nổi khi, Nam Cung Dật Ngọc mới ly khai Đông Phương Thiến miệng. Ngọc Nhi, mẫu thân giúp ngươi tắm rửa a. Đông Phương Thiến nói. Ân. Nam Cung Dật Ngọc gật gật đầu. Tiếp đến Đông Phương Thiến mềm mại giống tân hôn thê tử giống như vì hắn tắm rửa, không có bất kỳ lời nói nào, chính là mắt của nàng thỉnh thoảng để lộ ra đối với Nam Cung Dật Ngọc vô hạn tình yêu, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng không khi ở mẫu thân Đông Phương Thiến trên người sờ loạn. Biểu hiện đối với nàng yêu. Thẳng đến Đông Phương Thiến giúp Nam Cung Dật Ngọc lau trên người giọt nước về sau, nàng mới nhịn không được dựa vào Nam Cung Dật Ngọc bên người, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói, con trai ngoan, ông mẫu thân trở về phòng ở giữa đi thôi. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc hai tay đem Đông Phương Thiến theo bể ôm ra, Đông Phương Thiến giống tiểu thê tử giống như rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, nhìn trước ngực nàng vú cùng vũ phía trên hai khỏa giống anh đào giống như đầu vú. Cùng mơ hồ có thể nhìn đến mu lồn trên có âm mao, không khỏi Nam Cung Dật Ngọc cung thịt lại bột đi lên, vừa hảo đội lên Đông Phương Thiến thí cổ phía trên, hắn ôm lấy Đông Phương Thiến hôn môi, hôn cái trán của nàng, nàng cặp mắt kia. Chắp mũi, cùng kia hơi hơi mở ra môi anh đào. A, Ngọc Nhi ngươi như thế nào lợi hại như vậy, cung thịt lại cứng lên. Đông Phương Thiến có chút kinh ngạc nói. Ai kêu mẫu thân ngươi mê người như vậy, ngươi không cũng đã nói, tùy thời tùy chỗ cũng làm cho ta làm. Nam Cung Dật Ngọc xấu xa cười nói. Đừng tới á, ngươi khi dễ ta, mẫu thân đã là người của ngươi rồi, ngươi tùy thời đều có thể chơi ta, nhưng là đừng làm hư thân thể, biết không? Đông Phương Thiến có chút lo lắng Nam Cung Dật Ngọc thân mình. Ôn Nhu Sơn nói. Hảo mẫu thân, ta đã biết, bất quá, ta còn trẻ, chịu được. Mẫu thân, ta làm ngươi sướng hay không? Ngươi có thích ta hay không làm ngươi à? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ân. Mẫu thân bị ngươi làm thật thích, ta yêu thích bị Ngọc Nhi làm. Ngọc Nhi là ta con trai ngoan. Đông Phương Thiến một hơi nói ra rất nhiều dâm đãng lời nói, không khỏi Nam Cung Dật Ngọc cung thịt lại tăng mấy phần, đỉnh nàng mông một chút, đi đến trong thư phòng phòng ngủ về sau, hắn đem Đông Phương Thiến đánh ngã lúc ở trên giường. Đông Phương Thiến mới như nhớ tới cái gì giống như nói, đúng rồi, Ngọc Nhi ngươi đói bụng rồi a. Ta đi kêu hạ nhân giúp ngươi chuẩn bị bữa sáng. Sau khi nói xong, nàng theo trên giường bò. Hảo mẫu thân, không cần, ta hiện tại vẫn chưa đói. Lúc này Đông Phương Thiến vừa hảo lưng đối với Nam Cung Dật Ngọc quỳ ở trên giường, mà nàng kia tuyết trắng, viên nộn mông, chính hảo kiều tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt của, làm hắn nhìn cái nhất thanh nhị sở, hảo mẫu thân, ngươi mông thực dễ nhìn. Vừa tròn, lại kiều. Ngươi thích không? Khi nhìn cái đủ tốt lắm, ta toàn thân trên dưới đều là ngươi. Đông Phương Thiến vừa nói một bên cố ý diêu mông, làm Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng phủ nhào nặng. Lại càng không khi đưa tay đưa đến nàng đỏ bừng huyệt mềm miệng sờ soạn một cái. Làm hại nàng thân thể mềm mại thỉnh thoảng rung lên một cái, quay đầu đối với Nam Cung Dật Ngọc cười. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc tay càng tại nàng khe đít ở giữa đậu không ngừng. Đông Phương Thiến bị Nam Cung Dật Ngọc như vậy một trận đùa. Vừa mới hơi thở xuống dục hỏa lại đốt, thế nào vẫn còn có tâm tư gọi người vì Nam Cung Dật Ngọc làm bữa sáng, nàng một đầu tiến vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Xấu hổ giận dữ không thuận theo đối với hắn làm nũng, lại đem nàng một cái nộn lưỡi với vào Nam Cung Dật Ngọc trong miệng cùng hắn nhiệt liệt tận tình mãnh liệt. Nam Cung Dật Ngọc nằm ở Đông Phương Thiến bên tai mềm nhẹ hỏi, hảo mẫu thân, ngươi lại muốn sao? Ân, mẫu thân tưởng. Muốn Ngọc Nhi côn thịt. Sau khi nói xong Đông Phương Thiến một tay lấy Nam Cung Dật Ngọc gắt gao ôm, thân thể mềm mại không ngừng ở hắn trên người ma sát hảo trả lời cởi nàng gãi ngứa. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc kìm lòng không được hôn lên Đông Phương Thiến trắng nõn vú, Đông Phương Thiến cũng phối hợp Nam Cung Dật Ngọc thân mình rất lên tùy ý hắn hút, Nam Cung Dật Ngọc tay đã ở Đông Phương Thiến lưng phía trên, dưới nách, bụng, qua lại vuốt ve, bắt đầu tình yêu khúc dạo đầu. Ân. Nha. Đông Phương Thiến làn da là như vậy trơn, tinh tế, sờ đứng lên thực thật thoải mái, Nam Cung Dật Ngọc nghiêng người ôi nàng, một bàn tay chà sát nhào nặng vú. Mặt khác dùng miệng ngậm nhẹ một khát vú. Nhẹ tay nhẹ gãy gãy nàng kia tối mẫn cảm vùng duỗi đi vào, dâm thủy tại huyệt mềm của nàng cũng bắt đầu chậm rãi tăng nhiều. A. Tốt. Nha. Ngọc Nhi. Ân.

nhìn đến dâm đảng Đông Phương Thiến cùng nàng được kêu là nhân chịu không nổi thực cốt mất hồn âm thanh. Hắn bắt đầu nhịn không được đỉnh nâng cao cung thịt, phối hợp Đông Phương Thiến cao thấp khuấy động, đây càng làm nàng điên cùng lắc mông, dùng sức kẹp chặt nam cung giật ngọc cung thịt. A, ngọc của ta. Ân. Mỹ chết người. Nha. Của ta cung thịt ca ca. A. Chỉ có thịt của ngươi gậy. A. Mới có thể làm được ta đây sao thích. Nha. Thật là thoải mái. A. Con trai ngoan. Đúng. Dùng sức điểm. Ân. Của ta vú bị ngươi bóp. Nhức mỏi chết. A. Nhân gia thật là thoải mái nha. A. Cung thịt Ngọc Nhi. Mau làm của ta huyệt dâm nhỏ. Thích chết rồi. A. Nam cung giật ngọc phối hợp Đông Phương Thiến động tác lay động mông, sử mỗi một lần kết hợp đều xâm nhập hoa tâm của nàng, đồng thời tay hắn cũng không khi cho Đông Phương Thiến vú véo nhẹ hoặc trọng ác. Lấy gia tăng kích thích nàng khoái cảm. Tiếp lấy nam cung giật ngọc dùng tay phù mẫu thân Đông Phương Thiến mông, một bên vuốt ve, một bên trợ giúp nàng nhanh hơn động tác, đồng thời hắn cũng có tiết tấu trước sau thẳng tiến bị Đông Phương Thiến huyệt mềm gắt gao kẹp chặt cung thịt. Làm mỗi lần đều gắt gao đụng vào nhau. A. Chọc vào ta thật là thoải mái. A. Ngọc Nhi cung thịt. Đem ta làm thật thích. A. Dùng sức làm. Ngọc Nhi. Giết chết ta. A. Ta muốn ngươi lợi hại ngoan chơi ta huyệt dâm. A. Không chịu nổi. Mau. Lại dùng lực. Nha. Ngọc Nhi dùng sức làm A. Giết chết ta đi. A. Nam cung giật ngọc hai tay khởi động mẫu thân Đông Phương Thiến mông, mãnh lực va chạm huyệt mềm của nàng, làm quy đầu mãnh liệt va chạm tử cung của nàng, làm Đông Phương Thiến tê dại tận xương. Vong tình dâm đẳng lắc lư thân hình, cùng sử dụng đầy đặn mông liều mạng đi xuống đỉnh, nên tiếp theo tại dưới mãnh lực thao làm nàng huyệt mềm con nam cung giật ngọc. A. A. Thật là thoải mái nha. Ngọc Nhi. Nặng một chút. Làm lạng của ta huyệt dâm. Ân. Đúng. Sâu hơn một điểm. A. Lại nhanh một chút. A. Ta thích chết rồi. Nha. Ngoan Ngọc Nhi. Mau. Mau hơn chút nữa. Nha. Dùng sức. Dùng sức cắm. A. Ta muốn chết rồi. Nha. Ta bị cắm chết rồi. A. Mau. Ta không được. Nha. Ta mau muốn tiết. Nghe thấy hình dạng dâm đảng kêu, nam cung giật ngọc kích động tăng nhanh đút vào tốc độ, cơ hồ mỗi một lần đều xâm nhập Đông Phương Thiến tử cung, mà Đông Phương Thiến thân thể run không ngừng, thở dốc cũng càng ngày càng nhanh, mông vặn vẹo động tác cũng càng lúc càng lớn. A. Mỹ chết rồi. Nha. Thịt của ngươi gậy thật lợi hại. A. Ta muốn chết rồi. A. Ta yêu ngươi côn thịt rồi. Nha. Ngươi làm được ta quá sung sướng. A. Dùng sức giết chết ta. A. Ngọc Nhi. Mau. Ta mau tới. A. Ta mau thư sướng. Nha. Ta. Muốn tiết. A. Đẹp quá. Chỉ chốc lát, Đông Phương Thiến bụng kịch liệt co rút lại, thân thể cũng co rút, huyệt mềm tắc vẫn còn điên cuồng kích thích, huyệt mềm của nàng chỗ sâu kịch liệt chấn động, huyệt mềm thịt mềm gắt gao mút ở nam cung giật ngọc to dài cung thịt. A. Ân. Ta thư sướng. Đông Phương Thiến huyệt dâm căng thẳng, huyệt dâm huyệt mềm cũng đi theo rung rẩy, đồng thời một dòng nước ấm tự tử cung chỗ sâu tuôn hướng nam cung giật ngọc quy đầu, thân thể cũng theo xuất tinh sản khoái cảm rung rẩy. Nàng vô lực phục đến nam cung giật ngọc trên người, không ngừng thở dốc khi, từng cổ dâm thủy phình lên nàng toàn bộ tiểu huyệt mềm, cũng theo nam cung giật ngọc cung thịt chảy tới hắn dưới mông, đem giường làm ướt một mảng lớn. Chương 131, kích tình tái khởi nam cung giật ngọc ghé vào Đông Phương Thiến mềm nhũng thân thể mềm mại thượng. Vùi đầu tại nàng đầy đặn hai vú, kia hai khỏa giàu có co giãn vú trái phải kẹp hắn, cùng mặt của hắn nhẹ nhàng mài chà xát,

dính đầy bắp đùi của nàng, toàn là nước, nị hoạt trợt, mông dưới trên ga giường dính hợp nam cung giật ngọc tinh dịch cùng đông phương thiến xuân thủy mật hoa. Thấm ướt như một mảng lớn dịch nhờn, mẫu thân đông phương thiến lại cũng không nhúc nhích nằm, cũng không đi lau. Nam cung giật ngọc đem mẫu thân đông phương thiến ôm chầm, dùng tay theo đầu vai của nàng đến bụng, theo cánh tay đến đùi, nhẹ nhàng an ủi nàng mỗi tấc làn da. Khi hắn đi vào đông phương thiến bên đùi khi, xúc tu là một mảnh trơn trợt, đó là hắn cùng với mẫu thân đông phương thiến sau khi kích tình lưu phía dưới dính ngấy, nam cung giật ngọc cầm lấy khăn mặt ôn nhu rửa sạch hắn vài phần chung trước trong rủi sa trường. Ân, Ngọc Nhi, nương rất ngứa. Tại nam cung giật ngọc trong ngực mẫu thân đông phương thiến, sau khi cao triều vẫn như cũ mẫn cảm giác. Kích tình qua đi, mẫu thân đông phương thiến thoải mái mà nhổ một bãi nước miếng thở dài, chậm rãi mở ra đôi mắt. Ôm lấy nam cung giật ngọc, vuốt ve mà ở đầu, mà nam cung giật ngọc miệng đã dán lên mẫu thân đông phương thiến môi, bọn họ nhiệt liệt hôn môi, sớm đem mẫu tử loạn luân tội ác cảm không hề để tâm. Mẫu thân, thỏa mãn sao? Nam cung giật ngọc hỏi nói. Mẫu thân đông phương thiến vẫn đang chìm đắm tại khoái hoạt dư vị bên trong, dùng kiều mị hàm xuân ánh mắt nhìn chăm chú nam cung giật ngọc, một bộ say mê miệng tại bên tai hắn nhẹ giọng nói, nga, quá điên cuồng. Ngọc Nhi, ngươi thật giỏi, đem nương làm được thoải mái chết rồi, nương vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi làm chết rồi, tiểu tâm can, ngươi hảo gậy a, vì nương no mây mẩy, nương thực yêu ngươi chết mất. Lúc này nàng vẫn đang chìm đắm tại khoái hoạt dư vị trung. Nam cung giật ngọc đem mẫu thân đông phương thiến dựa vào hắn trong ngực thân thể mềm mại gắt gao ủng, duỗi tay vuốt ve nàng toàn thân tế ôm nhu ấm áp dễ chịu làn da, lại vuốt ve tuyết trắng cao thẳng thịt nhũ, thân thiết hỏi nói. Mẫu thân, con này bảo bối có đủ hay không kính, ngươi vừa lòng không hài lòng. Tiểu tâm can, còn nói sao, ngươi cái kia đại bảo bối thật lợi hại thật mạnh, ngươi là cũng làm tiếng nương tử cung, vừa rồi thiếu chút nữa đem nương mệnh cũng phải đi rồi. Làm sao có thể không hài lòng đâu này. Mẫu thân đông phương thiến tay ngọc đang bẫy làm nam cung giật ngọc cung thịt, trong miệng nũng nịu nói. Thích không, mẫu thân? Nam cung giật ngọc hỏi nói. Đương nhiên yêu thích, quả thực tuyệt không thể tả. Hơn nữa dương vật của ngươi tại nương trong huyệt dâm xuất tinh thời điểm, nương mỹ huyệt dũng đạo cái loại này tràn đầy cảm giác làm nương toàn thân đều ma rớt, mẫu tử loạn luân thật sự là càng ngày càng kích thích. Đây quả thực là nhân sinh lớn nhất lạc thú. Mẫu thân đông phương thiến nói, ngón tay thờ ở không để ý treo chọc nam cung giật ngọc đầu rồng thượng kia phun ra nhiệt tình địa tinh miệng. Nam cung giật ngọc ôm chặt mẫu thân đông phương thiến, lúc này mẫu thân đông phương thiến giống một gốc cây bị mưa rền gió dữ tàn phá sau hoa mẫu đơn. Lười biếng, kiều mị mị làm cho không người nào hạng thương tiếc, mà thân thể của nàng non mềm, thổ khí như lan, lại càng lệnh nam cung giật ngọc yêu sát. Nàng không biết nghĩ đến cái gì, ưng một tiếng. Mẫu thân, chuyện gì? Nam cung giật ngọc hỏi nói. Ân, đừng tới, nương vừa mới như vậy phóng đảng. Ai nha? Nhân gia ngượng ngùng á. Nam cung giật ngọc nhìn mẫu thân đông phương thiến mặt đỏ bừng, trong lòng giàu dạt vô hạn tình yêu. Mẫu thân đông phương thiến tránh ở con trai bảo bối ấm áp trong ngực. Yếu ớt nói, Ngọc Nhi, không phải mẫu thân quá dâm đảng. Thật sự là ngươi đại dương vật quá thô to rồi, mới có thể xử mẫu thân như vậy dâm đảng, như vậy tham luyến không tha, như vậy khúc ý hầu hạ, về sau mẫu thân huyệt dâm tùy thời đều mặc cho ngươi cắm làm. Mặc kệ ngươi đùa bỡn. Mẫu thân, yên tâm, con đại dương vật vĩnh viễn thuộc về ngươi huyệt dâm, mẫu thân là ta đời này yêu nhất nữ nhân, ta muốn cùng nương ngày ngày làm, hàng đêm làm, ta muốn cho ngươi hạnh phúc cả đời. Nam cung giật ngọc chém đinh chặt sắt nói. Mẫu thân đông phương thiến kìm lòng không được, một tay vuốt ve nam cung giật ngọc lồng ngực, một tay nắm thịt của hắn gậy lại nhào nặng lại bộ, a, con ngoan, ngươi đại dương vật thật sự là nữ nhân tha thiết ước mơ trân phẩm, vừa to vừa dài. Đầu rồng lại lớn, quá hảo bất quá, tính, năng lực lại cường, trách không được mấy người tỉ muội còn có nhiều nữ nhân như vậy đều thích ngươi, các nàng nhất định hạnh phúc chết rồi, Ngọc Nhi, ngươi yêu các nàng a. Nương, ta không riêng yêu các nàng, ta yêu ngươi hơn, ta muốn đem dương vật của ta thật tốt hiếu thuận mẫu thân. Làm mẫu thân hưởng thụ thỏa mãn sinh hoạt tình dục. Nam cung giật ngọc nói. Con trai ngoan, ngươi thực hảo. Mẫu thân đông phương thiến nói.